gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay, Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe câu chuyện Lời Du Ma Ám của tác giả Đoàn Trang, một người tác giả cũng khá là thân thuộc với kênh của chúng ta. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngay sau đây. Át hẳn trong số mỗi người chúng ta, ai cũng đã từng ngồi trên ghế nhà trường, được trải qua quãng thời gian của tuổi học trò đầy ắp mơ mộng, hoài bão và có cho mình những xúc cảm thật riêng biệt, những kỷ niệm thật đáng nhớ. Nhưng trên chốn giảng đường mà mọi người thường ví nó như môi trường trong sáng, nuôi dưỡng những mầm non tương lai của đất nước ấy, vẫn còn tồn đọng đâu đó những bất công giữa con người với con người, thậm chí khiến cho con người ta phải lãnh chịu những hậu quả rất đáng tiếc. Đến với căn phòng kho bí ẩn, chúng ta sẽ được sống lại những năm tháng học trò và khám phá ra được một bức màn bí mật kinh hoàng phía sau ngôi trường, được mệnh danh là giảng đường bậc nhất. Vậy bí mật phía sau đó là gì? Tất cả sẽ được hé lộ dần dần qua ngòi bút của tác giả Lý Thị Đoan Trang trong căn phòng kho bí ẩn. Tiếng trống trường quen thuộc vang lên, báo hiệu một ngày học tập và làm việc của thầy và trò trường trung học phổ thông chính thức được bắt đầu. Khoảnh khắc cánh cổng trường được bác bảo vệ khép lại là tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu lúc đó không nghĩ được nhiều, chỉ biết rằng là phải chạy thật nhanh trước khi bị cổng đóng lại. May sao chân tôi vẫn nhanh hơn tốc độ đóng cổng của bác bảo vệ, nên coi như là tôi vẫn không đi học muộn đi. Gì chứ, tôi luôn đề cao cái vấn đề chuyên cần của bản thân và tự tạo ra cho mình một kỷ luật thép về tất cả mọi thứ. Tại lớp 12A3, như thường lệ, trong 15 phút đầu giờ truy bài, lớp tôi lúc nào cũng nhao nhao như cái chợ vỡ, thậm chí còn hơn cả chợ vỡ nữa là đằng khác. Nên ngay khi đặt chân bước vào lớp là tiếng ồn ào đã đập ngay vào mảng nhĩ của tôi thật đinh tai nhức óc. Tôi không muốn quan tâm tới tụi nó nữa mà nhanh chóng xách ba lô trở về vị trí của mình. Vừa bỏ ba lô xuống học bàn là hội anh em chơi thân với tôi ngay lập tức đã quay xuống hỏi chuyện. Thằng Đức giáo sư mau mồm mau miệng chiếm quyền lên tiếng trước. Ê Hiếu, sao hôm nay mày tới lớp trễ vậy? Bình thường mày vẫn là đứa đến sớm nhất nhì lớp cơ mà. Chuyện gì đã khiến Hiếu công tử của nhóm chúng ta đi học muộn vậy? Là một cô gái có tâm hồn đẹp hay một thước phim mát mẻ, hấp dẫn khiến Hiếu thao thức cày xuyên đêm? Tôi còn chưa kịp mở miệng thì thằng Nhân đã nhảy bổ vào nối tiếp ngay sau lời thằng Đức. Tao thì tao dám chắc đó không phải là lý do nó đến muộn. Theo những gì trong sách vở có ghi chép lại thì những thằng mặt có mụn là những thằng đang có tình yêu. Mày nhìn cái bản mặt quanh năm láng mịn như con gái của nó đi, giờ cũng bắt đầu biết mọc mụn rồi đấy. Hiếu biết yêu rồi đúng không? Thằng Hiếu, khai mau cho anh em biết là đã quen em nó được bao lâu rồi. Nắm tay chưa? Hôn chưa? Và cả có trắng trẻo hồng hào không? Chắc lại nhắn tin chat chít với nhau cái kiểu dạng như em có muốn tìm một sugar bad boy không chứ gì? Hay lại chơi bài em chỉ cần tiêu thôi, việc quẹt thẻ cứ để anh lo? Tôi đến là chịu thua với cái độ suy diễn của hai thằng bạn chí cốt. Nhưng cái đáng nói ở đây không phải là chúng nó vẽ vời hóa lý do đi học muộn của tôi, mà chúng nó không biết rằng cái giọng oang oang của mình đã chọc vô tình phải ổ kiến lửa của nhóm là thằng Bình đại ca. Vốn dĩ thằng Bình đã ngồi thản nhiên cầm điện thoại chơi PUBG, chân cẳng gác lên cả bàn, cả ghế, thì nó lại được nghe tiếng thằng Nhân với thằng Đức làm nhạc bên tai. Nó phát bực, nổi đóa lên quát tháo. Chà chúng mày nữa, mắt chúng mày bị mù à? Không thấy bố mày đang chơi game? Tại cái lỗ lắm mồm như chúng mày mà tao thua mất cái ván game bị đồng đội chửi cho như chó đẻ đây này. Ú thực sự chứ, chúng mày có thích bố mày méo mèo mèo mấy cân tỏi và mồm lũ chúng mày như Châu Việt Cường không? Nói ít thôi, mấy cái thằng đàn bà, rảnh quá thì ra nắng chơi cho nó mát đi. Nói xong, nó cục mịch thu lưu lại một góc bắn nhau điên cuồng, thi thoảng lại rầm rộ lên chửi bới vài ba câu. Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn những người bạn của mình. Hai thằng vừa bị nó chửi cho một trận thì câm như hến. Nhưng tôi biết chắc là chúng nó lại dở cái thói tự ái trẻ con ra rồi. Và lần nào tôi cũng là người ra mặt giảng hòa rồi khuyên nhủ, giải thích, phân tích đủ các thể loại trên đời, dưới biển. chúng nó mới chịu bỏ cái nét mặt xưng xỉa xuống mà lại chơi với nhau bình thường. Vậy mà thấm thoát cũng đã 3 năm, 4 thằng chơi chung một nhóm với nhau rồi đấy. Nhanh thật. Tôi còn nhớ như in cái ngày chân ướt chân ráo bước vào cái lớp 12A3. Lúc đó, tôi chỉ là một thằng công tử bột du học từ bên nước ngoài chuyển về. Trông qua có vẻ rất dễ bị bắt nạt. Ấy thế mà chính thằng Bình đại ca lại là người tới xin làm quen với tôi trước và thu nạp tôi vào nhóm của nó. Có quá khác người không khi một thằng được cho là chủ trường lại muốn làm bạn với thằng hiền khô một cục như tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thắc mắc cái lý do nó chọn tôi làm bạn. Và mỗi lần khi được tôi hỏi tới, nó chỉ dám vỏn vẹn đúng một câu: vì nhìn cái mặt mày ngu quá. Nghe thật khó hiểu, nhưng tôi đành chấp nhận và từ bỏ cái việc hỏi nó lý do. Sao cũng được, miễn là 3 năm cấp 3 của tôi thì đã có một phần ký ức nho nhỏ năm cuối đời học sinh thật tuyệt bên hội anh em cây khế, Bình, Nhân, Đức. Mày mê theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình, nên tôi không để ý giáo viên chủ nhiệm ở đứng trong lớp từ lúc nào không hay. Cả lớp, nghiêm! Tiếng cái hà lớp trưởng hô to dõng dạc, cả lớp tự động đứng lên, nghiêm chỉnh tác phong chào cô. Cô Thu gật đầu hài lòng, phất tay cho phép cả lớp ngồi xuống. Thực ra, giống như biết bao nhiêu giờ học văn khác của cô chủ nhiệm đã từng đi qua, thì việc đầu tiên tôi làm khi được cô cho ngồi xuống chính là gục mặt xuống bàn mà ngủ. Nghe qua thì có vẻ vi diệu, nhưng tôi có thể cảm được tất cả các môn học tự nhiên, bao gồm combo toán lý hóa sinh, kể cả cho tôi học sử hay giờ giáo dục công dân, tôi đều có thể tỉnh táo nghe giảng. Tuyệt nhiên, chỉ có tiết văn của cô Thu chủ nhiệm là tôi ngủ say như chết. Tới giờ đã đạt đến trình độ chưa nghe cô giảng mà miệng đã ngáp ngắn ngáp dài, chỉ trực chờ gục mặt xuống bàn là ngủ. Thực ra cũng không hẳn là cô giảng không hay, không cuốn hút, mà là cái con người tôi nó bị vô cảm, miễn dịch với môn văn. Cứ mỗi lần giảng tới ông Nguyễn Khoa Điểm là đầu óc tôi lại bay nhảy sang ông Nguyễn Đình Thi. Cô rất trôi chảy, giảng Xuân Diệu, tôi lại tha thiết tới thăm Xuân Quỳnh. Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại liên tiếp, khiến tôi chán nản. Và y như rằng mỗi lần tới tiết học của cô Thu là tôi lại coi nó như một liều thuốc ngủ hữu hiệu. Chỉ có điều hôm nay khác với mọi khi, tôi còn đang lim dim đôi mắt, dù dương thả trôi đầu óc lên tận trời. Chưa kịp say ngủ thì lớp đã mất trật tự ầm ầm, làm cho tôi cáu. Mới đầu chỉ là vài nhóm rì rầm với nhau, sau đó thì nguyên dàn lớp học như ong vỡ tổ. Điển hình là giọng toang hoác của thằng Nhân và thằng Đức. Riêng giọng của hai thằng này thì không nhầm lẫn đi đâu được. Tôi nghĩ thầm trong bụng, quái lạ, bình thường lớp tôi có quậy thật, nhưng chỉ dám nghịch ngợm nói chuyện trong giờ của các thầy cô khác. Còn đối với tiết của cô chủ nhiệm thì có cho chúng nó ăn gan trời, chúng nó cũng chưa chắc đã dám hé răng lửa lời. Ấy vậy mà nay lại to gan dữ. Tôi biết với tình hình này mình chắc chắn không yên bình để ngủ được nữa, nên tôi chỉ gục mặt xuống bàn, mắt vẫn mở to và tai vẫn vểnh lên nghe ngóng tình hình xung quanh. Tôi cũng muốn thử nghe xem chúng nó có chuyện gì đáng quan tâm hơn việc cái bị phạt vệ sinh lớp học mà cả gan mất trật tự ầm ĩ như thế. Tôi nghe được giọng của thằng Đức đầu tiên, chắc có lẽ nó ở gần tôi nhất. Nhân, Nhân ơi, mày có thấy điều mà tao đang thấy không? Thằng Nhân im lặng một lúc, tôi cũng không biết là nó đang làm gì, mà lúc sau mới thấy trả lời. Đoạn nó chẹp miệng suýt xoa suýt để. Có Đức ơi, tao có thấy, nhưng mà tao đang nằm mơ đúng không mày? Trên đời này có thiên thần thật à? Eo ơi, cái làn da hồng hào căng bóng kia, tao ước gì được một lần thử chạm tới, chắc sờ vào thích lắm nhở. Mày, tao phải tâm sự thật với mày là sống trên đời này đúng 17 cái mùa khoai sọ rồi, mà tao chưa từng thấy đứa nào đẹp mà ngọt, nó ngọt nước như con nhỏ này. Tao dám cá, con bé này sẽ tạo nên một cơn sóng dữ dội cho bọn con trai từ khối 10 lên tới khối 12 của bọn mình cho mà xem. Xinh thế này cơ mà. Ê, mà tao phải công nhận là nó nuột thật đấy. Học 3 năm rời ở cái trường này rồi, lần đầu tiên tao mới thấy công dụng của chiếc váy đồng phục bọn con gái thường hay mặc Đức ạ. Chân này không phải chân người đâu Đức, đây đích thị là chân của thiên thần thì nó mới trắng, mới sạch không tì vết như thế. Tôi tưởng mỗi thằng Nhân như thế, nhưng không. Thằng Đức như kiểu chỉ đợi thằng Nhân dứt lời là nó sẽ hồ được vào ngay, giống như nó có rất nhiều điều để nói về vấn đề này. Nó cười khà khà, đập nhẹ tay xuống bàn tán thưởng. Mày đúng là thằng bạn của tao, hiểu ý tao lắm Nhân. Công nhận với mày là con nhỏ nó đẹp thật, đẹp vãi lúa luôn đấy. Tao nhìn nãy giờ mà sắp mù hết cả mắt rồi. Nhưng mà sao nó lại đứng ngoài cửa lớp nhỉ? Tôi cảm thấy khó hiểu với phản ứng thái quá của hai thằng bạn và sự thay đổi khác thường của cả lớp. Nên lần này tôi quyết định không làm bạn với cái mặt bạn nữa, mà ngẩng cao đầu nhìn lên mặt mũi cái người đứng ngoài cửa lớp đang có sức ảnh hưởng lớn nhất ở lớp tôi như nào mà khiến cho cả lớp tôi xáo động. Gái thì bàn ra tán vào, trai thì đứng lên ngồi xuống không yên. Tôi vừa ngó ra thì bạn nữ đó đã quay mặt vội đi. Tự dưng trong lòng tôi lại sinh cảm giác kỳ lạ. Sao cả lớp cô bạn đó cho thấy mặt, còn tôi thì cô ấy không cho. Tiếng thước gỗ đập mạnh xuống bàn giáo viên. Cô Thu gấp cuốn sổ danh sách học sinh vào, đứng ra giữa bục giảng cao giọng nói. Cả lớp đã trật tự được chưa? Có thích nói chuyện không? Tôi cho các anh chị thay nhau lên trên bàn của tôi ngồi nói, thích nói chủ đề gì cũng được. Nói hết năm đi rồi khỏi học, khỏi thi luôn. Năm sau học lại với các em khóa dưới. Tôi không ngại dạy thêm một năm nữa đâu. Lớp gì mà cứ nhốn nha nhốn nháo như giặc đánh trận. Cô giáo bận việc một chút không nhắc nhở được thì coi cô như người vô ích à? Tôi vẫn đang là giáo viên chủ nhiệm của các em đấy. Tôn trọng tôi chút đi. Cả lớp cũng tự nhận thức được mình hơi quá đáng với cô. Và hơn cả là cô chửi rất đúng nên không một ai dám cãi cọ hay đôi co với cô thêm. Chỉ lặng lặng thực hiện theo lời cô nói. Sau khi thấy cả lớp đã trật tự theo nề nếp vốn có mà cô xây dựng, cô mới gật đầu hài lòng và vẫy vẫy tay gọi tên ai đó vào trong lớp. Vũ Hương Trà, em vào đây. Cô vừa nói xong thì cô bạn đứng ngoài cửa ban nãy giấu mặt không cho tôi nhìn bước vào. Từng bước chân của cô bạn đó tôi đều theo dõi rất kỹ. Nhưng cô ấy chỉ cúi gằm mặt bước đi, không biết dưới đất có gì thú vị mà cô nàng cứ nhìn chăm chăm nhìn suốt. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò với cô bạn này. Theo những gì tôi nghe được thì tất cả đều đánh giá cô rất xinh. Vẻ ngoài khả ái xuất thần thì có lý do gì để giấu mặt mình đi chứ? Ngại ngùng à? Cũng có khả năng đó. Tôi gật gù với suy nghĩ có vẻ khả thi của bản thân. Kể từ giờ trở đi, bạn Vũ Hương Trà sẽ là thành viên của lớp 12A3. Vì bạn ấy mới chuyển sang bên chỗ chúng ta học tập và tiếp tục theo đuổi chương trình phổ thông. Cho nên cô nghĩ bạn còn nhiều điều bỡ ngỡ chưa biết về lớp, cũng như trường của chúng ta. Nên cô rất mong mỗi cá nhân trong lớp sẽ chiếu cố bạn một chút, để lớp mình trở nên đoàn kết, vững mạnh và gặt hái được nhiều thành công trong năm học này. Cả lớp nghe cô nói rõ chưa? Chà, bây giờ tới lượt em phát biểu. Em giới thiệu sơ qua bản thân cho các bạn hiểu thêm về mình đi. Ở trên kia, cô Thu vẫn thao thao bất tuyệt. Nói một hồi thì cô mới dừng lại để nhường vị trí cho cô bạn học sinh mới của lớp tôi nói. Khoảnh khắc cô bạn ấy từ từ ngẩng mặt lên, tim tôi như muốn đứng lại. Và cho tới lúc tôi nhìn rõ được mặt cô nàng thì cả người tôi chính thức rơi vào trạng thái chết lặng. Đây chẳng phải là con bé ở trong di ảnh mà đoàn đưa tang sáng nay gây ách tắc tuyến giao thông khiến tôi đi học muộn đây sao? Nhớ lại cảnh tang thương, hàng đoàn người nối đuôi nhau khóc lóc, đầu đội chiếc khăn trắng đẩy linh cữu chứa thi hài cô gái xinh đẹp đoạn mệnh về cõi thiên thai ngay trong sáng ngày hôm nay. Mà cô gái trẻ đó lại giống y đúc cô bạn học sinh mới chuyển tới lớp, khiến tôi giận hết cả người, gai ốc nổi lên sần sùi cả chân tay. Mặc nhiên trong đầu tôi lúc này đang tự hỏi, liệu có phải cô bạn tên Trà xinh đẹp đang đứng trong lớp của tôi với người con gái trong di ảnh của đám tang tôi gặp là một người? Nếu không phải, thì trên thế này thực sự vẫn có người sống như đúc một khuôn thế hay sao? Không thể nào có chuyện đó được. Nhưng nếu đúng là một người, thì cô bạn này là... Tôi đang tập trung cao độ đặt giả thuyết và đã suy nghĩ tới lối tiêu cực nhất. Chưa kịp nghĩ chọn ý thì tên tôi đã bị cô Thu réo lên. Hiếu, cô gọi mãi mà không thưa à? Đứng lên cô xem nào. Miên man trong dòng suy nghĩ nên tôi không có để ý thứ gì cả. Tới lúc bị cô gọi đứng lên mới thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình. Bất giác tôi lại thấy ngượng, gãi gãi đầu cười trừ. Tôi đứng lên theo ý của cô, lễ phép thưa gửi. Dạ, cô gọi em à? Em xin lỗi vì không nghe rõ. Cô muốn phạt em hay có chuyện gì mà kêu em đứng lên à? Cô Thu lắc đầu, nhắc nhở tôi. Trong khi cả lớp chăm chú nghe cô nói, thì em lại để tâm hồn đi chơi xa quá rồi đấy. Cô cũng nói luôn cho em biết là cô hỏi bạn Trà muốn ngồi đâu, thì bạn ấy chỉ tay xuống chỗ em. Vừa hay cô thấy bạn em cũng rộng rãi trống trải, lớp đều kín hai bạn, một bàn hết rồi. Em thì ngồi một mình. Cô thấy cho bạn Trà xuống ngồi cùng em là hợp lý nhất. Cả lớp thấy cô nói có đúng không? Như một cỗ máy được lập trình sẵn, cả lớp đồng lòng vỗ tay bôm bốp như được mùa. Thậm chí thằng Nhân còn quay xuống chỗ tôi khều khều trêu chọc. Hiếu, sướng nhé, được ngồi cùng gái xinh, vừa to tròn vừa phúc hậu, nhất mày đấy Hiếu ạ. Tao tính thế này, mày xem có được không nhé? Chẳng hạn như vào một ngày trời ngắt xanh, nắng ươm vàng, mày muốn đổi gió cho đỡ bí bách ấy, thì lên ngay chỗ tao ngồi, đảm bảo với mày là vị trí địa lý thuận lợi. Còn chỗ của mày cứ để tao lo. Nó nháy nháy con mắt, cười cợt với tôi. Nhưng mà tôi làm gì có tâm tư để đùa vui với nó nữa. Cô bạn tên Trà đang tiến từng bước xuống chỗ của tôi kia kìa. Chúng nó làm sao biết được con tim tôi đang thon thót cỡ nào. Dù đang rất mất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn cố gắng ra vẻ bình thường, đáp lại Nhân. Bỏ ngay cái bộ mặt biến thái của mày đi. Không muốn họa từ miệng mà ra thì trật tự ngay. Con nhỏ nó đang xuống đây rồi, mau quay lên chỗ của mày đi. Lúc thằng Nhân vừa quay đầu lên thì cũng là lúc Hương Trà vừa đặt chân tới. Cô bạn bất ngờ đưa tay ra trước mặt tôi, miệng nhếch lên thành hình vòng cung, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Nhưng sao tôi cảm thấy nó phảng phất một nét quỷ dị nào đó đến khó hiểu. Chào Hiếu, rất hân hạnh được làm quen với cậu. Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể bắt tay nhau thay cho lời đồng ý kết giao, được chứ? Tớ là học sinh mới nên hầu như không quen ai cả, lại mới chuyển đến đây nên chưa thông thạo nội quy của lớp của trường. Giờ tôi với cậu là bạn cùng bàn rồi, chắc người đẹp trai như cậu cũng không tới mức phũ phàng với tôi chứ. Này, cho cậu thanh chocolate này, coi như là quà gặp mặt. Vũ Hương Trà tôi, hy vọng cậu sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tôi nhất thời rơi vào thế bị động, lúng ta lúng túng chưa biết nên làm thế nào cho phải, thì cô bạn đó đã nhét hẳn thanh chocolate vào tay tôi, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô Thu thấy cả lớp đã ổn định chỗ ngồi của mình thì bắt đầu tiết học. Cô cầm phấn viết viết vài dòng chữ lên bảng. Viết xong, cô mới nói vọng xuống dưới lớp. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ học một bài thơ liên quan tới chủ đề tình yêu đôi lứa. Bạn nào đã xem qua bài mới trước ở nhà rồi thì xung phong trả lời cho cô và các bạn cùng biết hôm nay chúng ta sẽ học bài gì và tác giả là ai nào. Chắc có lẽ hôm nay là tiết đầu tiên tôi tỉnh táo trong giờ văn của cô Thu, cho nên thấy cả lớp hăng hái giơ tay xin trả lời, tự dưng tôi lại thấy mình thật khác biệt và có chút lạc lõng. Nó không phải điều chứ, đến cả cái thằng Đức, thằng Nhân, chuyên gia quên sách quên vở và chẳng bao giờ thấy nó học thuộc hay đọc trước một môn học nào đó ở nhà, mà chúng nó còn rất máu, sôi nổi xây dựng bài trong giờ văn của cô. Nghiễm nhiên, thành phần lười học như thằng Nhân, thằng Đức mà giơ tay lên thì cô sẽ ưu tiên bọn nó trước rồi. Thế là thằng Đức được cô mời lên trước. Nó không một chút đắn đo, hùng hồn đứng dậy, trả lời sóng giảng. Thưa cô, em xin mạnh dạn trả lời cho cô và các bạn trong lớp được biết bài thơ hôm nay chúng ta học là Sóng của tác giả Xuân Diệu ạ. Nó vừa dứt lời là ngay lập tức cả lớp ồ ạt thi nhau giơ tay. Điển hình là thằng Nhân, nó còn nhổm nhổm người dậy để cánh tay mình được giơ cao nhất, thu hút sự chú ý của cô giáo. Thằng Nhân được cô gọi trả lời sau thằng Đức. Nó cũng hí hửng lắm, đứng phắt dậy nói nhanh như gió. Dạ, em thưa cô, em trả lời. Bài hôm nay lớp mình sẽ học là Vội Vàng của Xuân Quỳnh ạ. Nghe câu trả lời của thằng Đức, rồi cộng thêm cả thằng Nhân, thì cả lớp lại được một tràng cười vỡ bụng. Đến cô Thu cũng nhịn cười tới đỏ mặt, tùm tà tùm tìm. Chỉ có tôi là cảm thấy bình thường, còn có bạn học sinh mới bên cạnh thì không phải nói rồi. Đúng kiểu không cảm xúc. Cười chán chê, cô giáo mới tự lấy lại tinh thần nghiêm túc dạy học. Cô nói với cả lớp. Cô rất cảm ơn hai bạn Nhân và Đức đã sôi nổi tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tinh thần này nên được duy trì và phát huy trong tất cả các tiết học các em nhé. Nhưng rất tiếc là cả hai em đứng dậy trả lời thì cùng sai đáp án mất rồi. Có lẽ hai em đã nhầm lẫn giữa hai ông bà Xuân Quỳnh và Xuân Diệu ở hai tác phẩm của lớp 11 và lớp 12. Các em chú ý xem lại bài vở nhé. Mới đầu giờ mà hai bạn nam hài hước của lớp ta đã tặng cho cả lớp và cô một tràng cười vỡ bụng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức vào tiết học của ngày hôm nay nhé. Hôm nay lớp mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích tác phẩm Sóng của tác giả Xuân Quỳnh. Cả lớp dở sách giáo khoa và vở ghi chép ra giúp cô nào. Theo lời cô giáo, mọi người đều rất hăng say đọc và nghiền ngẫm bài. Chỉ riêng độc nhất ở góc lớp nơi cuối bàn của tôi và cô bạn mới chuyển đến, thì mỗi người đều làm việc cá nhân của mình. Tôi chống cằm ngắm nhìn trời đất. Phải công nhận là trời hôm nay nhiều mây cực, còn cô nàng thì làm gì đó lẹt xả lẹt xẹt. Thì thoảng tôi có ngó mặt qua xem trà đang làm gì, thì tôi thấy cô ấy rất chăm chú đưa bút uyển chuyển trên trang giấy, vẽ vời một ký tự hay đại loại là hình vẽ nào đó trông trừu tượng lắm. Thậm chí tôi thấy cô nàng còn rất tỉ mẩn đánh dấu, vạch từng dấu bút ra từng ý. Nhưng loại từ ngữ cô dùng thì tôi dám chắc bản thân mình không đủ trình để hiểu. Có thể đó là ngôn ngữ của một nước nào đó trên thế giới, không được phổ biến trên diện rộng hay trong cộng đồng, hoặc cũng có thể đó là ngôn ngữ của dân tộc thiểu số. Mỗi người chúng tôi trong 45 phút của tiết học văn đều có một nỗi niềm riêng để theo đuổi. Nhưng cá nhân tôi cảm nhận về cô bạn này thì thực sự là có chút gì đó bất ổn, không giống người thường. Vì ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã bị dọa cho thần hồn ác thần tính, bởi cái gương mặt của Trà quá đối giống với người con gái đã chết tôi từng gặp qua. Và có một điểm lạ, nhưng cho đến cuối giờ học tôi mới dám khẳng định lại, là trên người của Hương Trà phảng phất một mùi hương hôi thối, tanh tưởi, giống hệt mùi máu. Ấy thế mà tôi căng hết cả mắt ra để quan sát từng nét mặt, từng nhất cử nhất động của cô nàng đều rất là nền nhã, không có gì quá đáng. Và tôi chấp nhận rằng mọi thứ về Trà hiện giờ đều do tôi tự cảm nhận, và tạm thời chưa có một cơ sở nào chứng minh nó đúng cả. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới khi cuối giờ văn, cô Thu có tổng quát lại nội dung bài học và đặt ra câu hỏi cho cả lớp. Kết thúc bài học hôm nay, cô có một câu hỏi muốn dành cho tất cả các bạn học sinh trong lớp mình về quan điểm của các em trong tình yêu là như thế nào. Câu hỏi của cô Thu có vẻ là một chủ đề được nhiều bạn ở đây quan tâm, nên ngay sau câu hỏi của cô, hiệu ứng phản hồi lại rất tốt. Hầu như cả lớp ai cũng giơ tay và muốn được đứng lên để nói về cái chủ đề trong tình yêu của mình. Hạnh phúc của nghề giáo chính là mỗi tiết học, mỗi trang tri thức và mỗi bài giảng của mình đều đem tới hiệu quả, chất lượng cho học trò và được chúng nhiệt tình ủng hộ. Lần này cũng như bao lần khác, cô Thu lại được dịp cười tươi khi thấy học sinh của mình hăng hái. Nhưng hình như ngay từ đầu đặt ra câu hỏi này, cô đã có chủ đích là hướng đến tôi thì phải. Cô lên tiếng trước cả lớp và bước chân nhịp nhàng vòng xuống chỗ tôi. Cô cảm ơn các bạn vì câu hỏi nào cô đưa ra các em đều hưởng ứng rất tốt. Có điều hôm nay cô muốn mời một bạn mà từ lúc cô dạy bạn ấy tới giờ, chưa khi nào bạn chịu nghe giảng tiết của cô. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy hơi buồn vì học sinh yêu mặt bạn hơn yêu giờ học cô. Nhưng mà không sao cả, vì dù gì ngày hôm nay bạn ấy đã chịu ngồi học một cách đúng nghĩa trong giờ của cô. Vậy cho nên, cô sẽ ưu ái mời bạn Hiếu đứng lên, hãy nêu quan điểm về tình yêu của mình cho cô và cả lớp cùng nghe. Giọng điệu của cô lúc trầm lúc bổng, lúc lại vui vẻ lóe lên một tia rạng rỡ khiến cho tôi cảm thấy thật hổ thẹn khi khiến cô chủ nhiệm phải phiền lòng về mình. Và qua lời nói của cô, tôi cũng phần nào hiểu được lý do tại sao mà lớp lại quý trọng cô đến thế. Một người giáo viên hết mực, hết lòng dành nhiệt huyết, có bao nhiêu truyền đạt bấy nhiêu vào thế hệ học sinh của mình hết, thì bảo sao học sinh không yêu mến. Tôi xấu hổ nên chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của cô, chỉ lặng lặng đứng dậy, ấp úng trả lời. Dạ em thưa cô, trước tiên em muốn gửi lời xin lỗi tới cô, vì suốt thời gian qua đã khiến cô phải bận lòng với thái độ sao nhãng trong quá trình học tập môn văn của em. Thưa cô, với câu hỏi mà cô đề ra, em cảm thấy nó rất hay và thú vị. Mỗi người đều có một cách nhìn nhận, một góc độ khác nhau về tình yêu. Riêng cá nhân của em, quan điểm của em trong tình yêu là nhất định phải có được lòng thủy chung, vị tha và chân thành. Bởi khi chúng ta chấp nhận cho con tim cho một ai đó, muốn gắn bó với ai, thì đương nhiên về một khía cạnh nhất định, ta phải có một chút nhường nhịn, chịu đựng và cả bao dung người đó nữa. Lời nói tôi vừa phát ra dường như đã đưa cả lớp vào một thế giới trầm lắng về quan điểm trong tình yêu của mình. Trông mặt ai cũng có vẻ rất đăm chiêu. Cũng phải, chúng tôi mới đó chỉ là những cô nhóc, cậu nhóc hàng ngày cắp sách tới trường. Vậy mà đùng một cái chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ không còn là học sinh nữa. Tầm ấy cũng lớn cả rồi. Việc suy nghĩ tới một mối quan hệ hay mong muốn được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc trong chuyện tình yêu là hết sức bình thường. Cả lớp đang rất im ắng thì cô Thu chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Quan điểm của Hiếu rất hay. Cô muốn mời thêm một bạn nữa nêu lên quan điểm của mình. Hương Trà đi ha. Một bạn nữ mới chuyển tới lớp, rất xinh đẹp. Trà, đứng dậy trả lời câu hỏi của cô nào. Đúng như ngay từ đầu thằng Nhân dự đoán, khi thấy Trà đứng ngoài cửa lớp rằng cô nàng này chắc chắn sẽ làm điên đảo tất cả mọi người với nhan sắc của mình. Chẳng hạn như bây giờ đi, cô Thu vừa gọi tới tên nàng một cái là mọi ánh mắt từ mọi hướng đều chăm chăm nhìn vào cô này. Ngoại trừ lần Hương Trà chủ động làm quen và tặng tôi thanh chocolate, tôi nhớ lúc đó cô bạn có nhếch nhếch cái khóe miệng lên một chút, tạm gọi là có nét cười xã giao với tôi đi, mặc dù trông có vẻ hơi xảo trá. Nhưng chí ít còn có cái gọi là cảm xúc. Đến lần này bị cô giáo gọi tới, vẻ mặt của Trà không hề một chút biến đổi, lạnh lẽo, bất cần. Cô đứng dậy không chút do dự. Cái quan trọng là thái độ khi trả lời của cả. Hai mắt cô bạn bỗng chốc trở nên đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Đoạn cô gằn giọng cất lên từng chữ một, như thể trong lòng nuôi một sự phẫn nộ to lớn vô hình nào đó. Tình yêu, nó chính là điều ngu xuẩn nhất mà con người mù quáng đâm đầu vào và có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt được nó. Như vậy, có gì là hay ho chứ? Giữa cơn kích động bất ngờ của Hương Trà, tiếng trống trường điểm lên 3 tiếng, báo hiệu kết thúc tiết học và học sinh sẽ được nghỉ giải lao. Trong nháy mắt, cả lớp và cô giáo đều ngạc nhiên với phản ứng của cô bạn. Xong, tiếng trống vang lên đã phần nào xua tan đi sự chú ý của mọi người. Cô Thu mang nét mặt khó hiểu, thu dọn lại giáo án trên bàn, bỏ vào cặp ra rồi đứng dậy nói. Hết giờ rồi, các em có thể ra chơi. Cô ra khỏi lớp, nhưng ánh mắt khó hiểu và không thể ngờ về phát ngôn của Trà vẫn còn hiện rõ. Nếu tôi là cô Thu, tôi cũng sẽ có biểu hiện y như vậy. Dù sao cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của một lớp, tự nhiên lại có học sinh. Ở đây còn là học sinh mới toanh vừa chuyển vào lớp chưa được một tiếng đồng hồ mà đã có thái độ kỳ lạ như vậy. Trả lời câu hỏi của giáo viên mà cứ như nói chuyện với kẻ thù thì giáo viên nào bình thường cho nổi. Nhưng rồi cô giáo đi thì cũng đã đi. Bạn bè trong lớp thì lác đác mấy đứa trực nhật xóa bảng, đổ rác giữa giờ. Số còn lại cũng đã tản ra khắp mọi nơi nên việc vừa rồi xảy ra cũng dần lắng xuống. Chỉ có tôi và nhóm bạn của mình vẫn còn lưu tâm thái độ quá khích của Trà. Chỉ là chúng tôi không thể hiện ra mặt mà thôi. Như một thói quen trong giờ ra chơi, bốn thằng lại hẹn nhau tụ tập dưới căng tin của trường để uống chai nước giải khát sau tiết học căng thẳng hay mệt mỏi. Ba thằng Nhân, Bình, Đức đã đi xuống trước. Chỉ còn riêng mình tôi vẫn đang phân vân với ý định của mình. Thực ra là tôi thấy bạn cùng bàn của mình có vẻ đã quá nặng nề sau tiết học vừa rồi, nên có nhã ý muốn rủ cô bạn xuống căng tin uống nước cho giải tỏa bớt stress trong đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lên nghĩ xuống, thì tôi cũng quyết định hít một hơi thật sâu rồi mở lời hỏi Hương Trà. Trà, cậu có muốn xuống căng tin uống nước không? Tiện thể tôi dẫn cậu tham quan trường một chút. Chẳng phải cậu muốn tôi giúp đỡ nhiều hơn trong việc làm quen với môi trường ở đây sao? Hương Trà lười biếng ngẩng mặt lên sau khi bị tôi đập nhẹ vào vai. Trông bộ dạng của cô nàng có vẻ không được tốt cho lắm. Vốn nghĩ mình đã làm phiền tới cô bạn cùng bàn nên tôi không dám động chạm thêm gì nữa. Có lẽ phải rút lui nhanh, không để cô bạn kỳ quặc này nổi máu chó lên, thì tôi xác định. Vừa rồi trong tiết văn, cậu ta đã giữ tợn thế cơ mà. Y hệt như người thống trị thế giới, một con ruồi hay con muỗi cũng đừng mong thoát khỏi cái cơn thịnh nộ của Hương Trà. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi ngồi cùng nhau và học chung một lớp, nhưng tôi đã được chứng kiến một góc nhỏ cá tính của cô bạn này, và tôi dám khẳng định đó chưa phải là tất cả. Tự dưng càng nghĩ, lòng tôi lại càng bất an đến lạ kỳ. Tôi không quan tâm tới Trà nữa mà xoay lưng bước đi. Ấy vậy mà khi tôi mới bước được hai bước, Hương Trà đã cất tiếng gọi lại. Hiếu. Tôi khựng người vài giây, rồi theo phản xạ quay đầu lại xem Trà định nói gì với mình. Cô bạn chỉ đơn giản muốn nhờ vả tôi mua hộ chai nước. Cô ấy nói không muốn xuống căng tin, mà muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lát lấy lại tinh thần. Có gì cô sẽ trả tiền tôi sau. Tôi chỉ lặng lặng gật đầu, rồi nhanh nhẹn đi xuống căng tin tụ tập với nhóm bạn. Hiếu, bọn tao ở đây. Tôi vừa đặt chân xuống tới sảnh căng tin, mà đồng bọn của tôi, chúng nó đã giơ tay ám hiệu cho tôi tới chỗ cần ngồi. Tôi không chần chừ tới quầy gọi một chai Sting Dâu, rồi hướng bước chân tới chỗ tụi thằng Nhân. Mới đặt mông xuống ngồi còn chưa nóng kế, mà tôi đã bị bọn thằng Nhân đứt trêu. Gớm nhỉ, từ lúc người đẹp vào lớp rồi ngồi cạnh, Hiếu nhà ta thay đổi hẳn chúng mày nhờ. Trước không có người đẹp thì đầu têu xuống căng tin gọi sẵn nước cho cả ba thằng. Mình chưa tới nơi, nó đã tít ta tít tợn mời gọi dục dã các kiểu. Có vitamin gái vào phát khác hẳn ha. Nay ấy à, mất tận mấy phút mới có mặt ở dưới này. Tình hình cứ tiếp tục thế này, chả mấy chốc anh em chúng mình lại được Hiếu mời đi rửa người yêu hot girl mấy hồi. Chúng mày thấy tao nói đúng không? Thằng Bình nốc một ngụm C2. Nó nhai đá chọc chát chọc chẹp, vừa mở miệng bênh tôi. Có vài ba phút ra chơi để giải lao uống chai nước, mà cũng không yên với hai thằng lắm mồm chúng mày. Trêu thằng Hiếu ít thôi, tao nghe còn thấy khó chịu, huống chi là nó. Còn nhiều chuyện nữa, tao cho chúng mày phanh xích lô với cái mặt bàn bây giờ. Hai thằng chúng nó ngơ ngác, cùng trố mắt ra hỏi thằng Bình. Phanh xích lô là gì hả mày? Thằng Bình khinh khỉnh, vắt chéo chân, miệng vẫn nhai rột rạp viên đá lạnh. Là hôn đấy, có thích hôn mặt bàn không? Thằng Bình giải thích xong là thằng Đức với thằng Nhân lắc đầu nguệ nguệ như máy. Kể ra thì thằng Bình đại ca trông hung dữ khó gần thế thôi, nhưng đôi lúc nó có mấy câu nghe cũng vui vui, lạ tai đáo để. Tôi nghĩ bụng chắc nó lại lụm nhặt ngôn từ ở trong cái bộ phim nào rồi. Tôi nhìn chúng nó mà lòng thấy yên bình hẳn. Có lẽ giây phút được bên bạn bè là giây phút tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Tôi cười hiền, trò chuyện với chúng nó. Thôi, chúng mày bớt đành hành với nhau đi. À, tao hỏi cái này, chúng mày phải trả lời thật nhé. Ba thằng cùng đồng thanh. Ok. Tôi nhớ lại mùi hương kỳ lạ giống mùi máu, rất tanh nồng, hồi học tiết văn luôn phảng phất quanh mình. Và tôi đã khẳng định nó thuộc về cơ thể của Hương Trà, cô bạn bên cạnh mình, vì nó ở rất gần khứu giác của tôi. Nhưng trong một phút nào đó, tôi lại hoài nghi chính kiến của mình, nên muốn thử thăm dò những người bạn ngồi xung quanh tôi, cũng là ba thằng chơi thân với tôi nhất. Từ lúc học sinh mới chuyển xuống chỗ bàn tao ngồi, chúng mày có ngửi thấy mùi gì không? Thằng Nhân, mày ngồi ngay trên tao, mày ngửi thấy mùi gì không? Thằng Nhân lắc đầu. Tôi chuyển qua hỏi hai thằng ngồi cuối giống tôi, nhưng ở tổ bên cạnh. Thế còn Bình, mày ngửi thấy gì không? Cả thằng Đức nữa. Hai thằng chúng nó cũng lắc đầu đầy đầy, tương tự thằng Nhân. Vậy suy ra chỉ có duy nhất mình tôi là ngửi thấy mùi hương lạ kỳ đó à? Vậy thì điều này đáng để suy ngẫm rồi đây. Lát nữa vào lớp sẽ học tiết địa của thầy công, tôi sẽ thử lần nữa cố gắng tập trung ngửi xem mùi hương đó còn phát ra không. Nếu vẫn còn ngửi được mùi hương đó thì tôi không còn gì để chối cãi nữa. Mùi máu tanh nồng chắc chắn thuộc về cơ thể của Hương Trà. Vào lớp thôi chúng mày, ta vừa thấy thầy công lên lớp mình rồi. Nhanh lên, không vào sau ông ấy là ngồi sổ đầu bài cả lũ bây giờ. Thằng Đức vừa thanh toán xong thì thấy thầy địa lý đi ngang qua. Nó hối hả chạy về phía bàn uống nước báo cho chúng tôi. Thế là ba thằng vội vã đứng dậy chạy như ma đuổi về lớp. Tôi dù vội nhưng cũng không quên lời hứa mua chai nước cho Trà. Nhanh nhẹn mua rồi trả tiền, tôi cũng tăng tốc đuổi theo bọn thằng Nhân. May mắn đã mỉm cười, chúng tôi ngồi được vào chỗ trước khi thầy giáo vào lớp. Ai trước vào muộn tiết của thầy công là xác định ngồi sổ đầu bài và dọn vệ sinh của trường. Nước của cậu này, lát được ra chơi thì uống. Giờ vào lớp rồi, uống nước trong tiết của thầy là ông ấy cho cậu đội sổ luôn đó. Tôi thở mạnh, đặt chai nước lên mặt bàn đẩy sang chỗ của cô bạn Hương Trà. Cô ấy nhận và cất vào trong học bàn. Giờ địa của thầy công bắt đầu. Tôi cố gắng xích lại gần Hương Trà hơn bình thường một chút, rồi vờ như bị sổ mũi, khụt khịt, hít ra hít vào. Quả như tôi dự đoán là từ cơ thể của Trà. Bỗng dưng, không biết can đảm từ đâu mà ra, tôi buột miệng hỏi Trà. Trà, cậu có ngửi thấy mùi tanh tanh nồng nồng gì ở quanh đây không? Tớ ngửi được cái mùi này từ đầu tiết văn tới giờ. Ngay tức khắc sau khi tôi hỏi câu đó xong, là hai mắt Hương Trà trợn trừng trừng lườm lườm tôi, trông thật ghê gớm. Tôi biết mình lỡ động phải ổ kiến lửa rồi, nên chỉ biết cười trừ xin lỗi. Suốt tiết học, tôi nào dám ngọ nguậy gì nhiều. Nhỡ mà để tay chân của mình động chạm tới da thịt của cô bạn cùng bàn là thôi, coi như tôi xác định toang. Tiết địa, tiết anh, rồi tiết sử, tiết hóa trôi qua. Cuối cùng thì một ngày đi học của tôi cũng kết thúc, và cái mùi tanh nồng như máu vẫn còn đeo đuổi tôi tới khi đi về. Nghĩ đến nó là tôi lại cảm thấy lờ lợ nơi cuống họng, buồn nôn kinh khủng. Tôi không phải người sợ máu, nhưng quả thật ngồi điều hòa 5 tiết học căng thẳng, cộng thêm với mùi máu nồng nặc quanh mũi, thì người nào chịu nổi, không nôn thốc nôn tháo đã là giỏi lắm rồi. Tan học, mỗi người đều ra về một ngả. Thường thì tôi sẽ tới nhà xe của trường để lấy xe đạp điện của mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên đường đi xuống nhà xe, tôi có đi qua khu nhà kho của trường và thấy cô bạn Hương Trà cứ loanh quanh ở đó. Vì tôi bị cận nhẹ, lại ở cách nơi đó khá xa, nên cũng không rõ là cô bạn ấy ở đó làm gì. Nhèo nhèo đôi mắt để nhìn rõ hơn, tôi thấy cô ấy đang dùng viên gạch đập bông bốp vào cánh cửa đã được nhà trường niêm phong và xích lại bằng ổ khóa siêu to siêu khổng lồ. Khoan đã, căn phòng này tôi nghe nói trường đã có lệnh cấm không cho bất cứ ai được tới gần rồi mà. Có hẳn biển thông báo to lù lù ở kia. Sao cô bạn tên Trà này còn cố tình vào đó nhỉ? Không sợ ai nhìn thấy sẽ chỉnh lên thầy cô giáo hay sao? Vừa mới chuyển tới mà đã định chống đối nội quy rồi ư? Nhưng mà trong đó có gì mà cô bạn có vẻ nóng lòng muốn được vào đó thế nhỉ? Tôi tò mò nên tiến lại gần vách tường ngay cạnh đó để tiện theo dõi hành động của Trà. Chợt, tôi thấy bác bảo vệ đang cầm chìa khóa từ trên tầng xuống. Có lẽ là bác đang thực hiện nhiệm vụ của mình là khóa cửa của các lớp học sau tiết năm. Tôi sợ bác sẽ phát hiện Trà đang cố đột nhập vào căn nhà kho bị cấm, nên tôi đã cất tiếng gọi cô bạn nhằm muốn thông báo cho Trà biết mau rời khỏi khu cấm địa đó đi. Hương Trà! Hương Trà ơi! Cậu đang làm gì ở đó vậy? Ra khỏi chỗ đó đi! Ông bảo vệ đứng ở trên tầng mà nhìn thấy có học sinh đang trong khu nhà kho cấm là bị bế lên phòng hiệu trưởng đấy. Cô bạn nghe được tiếng gọi của tôi thì quay ra nhìn tôi chằm chằm, tia mắt có chứa vài tia phức tạp. Không hiểu sao, nhìn vào ánh mắt ấy tôi cảm giác giống như có chút gì đó căm thù. Chẳng lẽ chỉ vì tôi có ý tốt gọi cô bạn ấy ra khỏi đó mà cô ấy ghét tôi sao? Tôi nghĩ mình đã quá lo chuyện bao đồng rồi. Vừa mới quay gót bước đi thì từ đằng sau có tiếng gọi. Hiếu, chờ tôi với. Tôi ngẩn người một lúc, thì ra là Hương Trà gọi tôi. Thái độ của cô ấy khác hẳn hoàn toàn so với ánh mắt có vẻ chán ghét ban nãy dành cho tôi. Cô bạn hình như phải chạy rất nhanh mới có thể đuổi theo tôi thì phải. Vì tôi thấy cô ấy vừa thở hổn ha hổn hển vừa nói. Tôi quên mất chưa trả tiền chai nước cho cậu. Chai nước ấy bao nhiêu tiền? Hương Trà hỏi. Tôi mới sực nhớ ra là cô ấy có nói sẽ trả tiền chai nước đã nhờ tôi mua hộ. Đứng ở cự ly gần, tôi mới thấy được vẻ đẹp quá đỗi hút hồn của cô nàng. Mải mê chìm đắm trong vẻ đẹp sắc nước hương trời ấy, tôi nào có biết trời đất gì nữa đâu. Phải đến khi Hương Trà đẩy nhẹ tôi một cái, dúi tờ 20.000 vào tay tôi rồi chạy vội đi. Tôi mới sực tỉnh, dõi theo bóng dáng của Trà. Trong một khoảnh khắc đáng yêu, dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, cô ấy quay nhẹ đầu lại, nở nụ cười thật tươi với tôi. Giây phút ấy, con tim tôi như lỡ một nhịp. Cô ấy quá đẹp. Nhận ra tâm tư mình đã quá để tâm tới cô bạn cùng bàn, tôi ngây ngốc lắc đầu, tự xưng bật cười một cách sảng khoái, mân mê đồng tiền của Hương Trà trong tay một cách trân trọng. Và cũng kể từ đó, tôi chú ý tới nhà nhiều hơn. Trở về nhà vào lúc 12 giờ trưa, tôi mở cửa bước vào phòng khách, để ba lô xuống chiếc ghế sofa. Tôi quét mắt quanh nhà một lượt. Căn nhà trống trơn chẳng có một ai cả. Tôi cũng đã quen với cái cảnh như vậy. Thật ra bố tôi đã mất từ rất lâu rồi. Tôi chỉ còn có mẹ. Và ngay từ khi 6 tuổi tôi đã theo mẹ sang bên nước ngoài định cư, học tập ở bên đó. Cả một quá trình, từ tiểu học cho tới năm lớp 11 của cấp 3. Thì mẹ tôi đột nhiên quen người tình ở bên Việt Nam. Tôi không hiểu được là tại sao ngần ấy năm bà không yêu thêm một người đàn ông nào khác. Mà tới năm tôi chuẩn bị lên lớp 12 thì lại đeo đuổi một mối quan hệ tình ái như vậy. Với cương vị là một người con, đương nhiên trong đầu tôi sẽ lấy sinh ra hàng tá những suy nghĩ về mối quan hệ của mẹ. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng mong mẹ mình được hạnh phúc. Bởi ngần ấy năm, một mình mẹ bươn trải bên đất khách quê người để kiếm tiền nuôi tôi ăn học đã quá vất vả rồi. Dù gì bà cũng là phận, chân yếu, tay mềm, đâu thể nào cả đời mạnh mẽ được. Bà cũng cần phải có một bờ vai để dựa vào mỗi khi cần chứ. Chính vì vậy, ngay khi bà đặt vấn đề sẽ trở về Việt Nam để chung sống với người tình và bà đã sắp xếp lo liệu ổn thỏa về trường học cho tôi cũng chẳng có ý kiến. Mẹ đã nói sao thì tôi nghe lời vậy. Thế là mẹ con tôi về Việt Nam và nghiễm nhiên được ở trong căn biệt thự của nhân tình mẹ. Và mẹ bảo tôi phải gọi ông ta là Sượng. Mãi tới khi nhập học trong một ngôi trường được mệnh danh là giảng đường bậc nhất thì mẹ mới nói cho tôi biết hiệu trưởng của trường là nhân tình của mẹ. Bảo sao tôi cứ thế lạ, dễ gì mà lại được vào trường xịn, hóa ra là hiệu trưởng lại là bố mẹ tôi. Tôi cũng có chút bất ngờ lắm, nhưng chỉ là một chút thoáng qua mà thôi. Vậy mà kể từ đó tới giờ, thấm thoát cũng đã được mấy tháng tôi học trong ngôi trường mới, ở trong ngôi nhà mới. Mọi thứ tôi đều thích nghi được và chẳng có gì gọi là khó khăn trong quá trình thích nghi cả. Chỉ có điều số lần tôi gọi bồ của mẹ là Sượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có chăng là tôi muốn mẹ vui và không phải nghĩ ngợi về tôi nhiều. Chứ lên trường học hay ra bên ngoài xã hội, tôi không bao giờ muốn nhận ông ta là người quen hay nôm na là bố Sượng của tôi cả. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình người bố ruột đã quá cố là bố của tôi thôi. Trầm mặc một lúc, bụng tôi cũng đã biểu tình dữ dội lắm rồi. Có lẽ tôi cần tiếp nạp một chút lương thực vào cơ thể. Nhưng trước khi tìm gì đó bỏ vào bụng, tôi phải thay ngay cái bộ đồng phục sơ mi đóng thùng nóng nực này ra đã. Chứ để khó chịu và bí bách như này, thì ăn gì cũng chẳng ngon. Nghĩ là làm. Tôi nhanh nhảu xách ba lô đi lên tầng để về phòng. Chợt đi qua phòng làm việc của Sượng Kiên, hay còn gọi là ông bồ già của mẹ. Tôi nghe thấp thoáng tiếng chuông điện thoại reo. Bình thường ông ấy đi làm hay đi bất kể những đâu cũng đều mang theo chiếc di động bên mình và nó như vật bất ly thân của ông. Vậy mà hôm nay chiếc điện thoại kia lại có ở nhà thì chứng tỏ ông ấy vẫn còn đâu đó trong phòng. Nhưng lạ ở chỗ là nếu như ông ấy ở trong phòng thì tại sao lại không nghe điện thoại đi mà lại để nó reo lên từng hồi như thế? Chắc hẳn đầu dây bên kia phải có việc gì hối hả lắm mới gọi liên tục cho ông ta như vậy. Tính tò mò của tôi trỗi dậy. Tôi đã thôi bước chân về phòng của mình. Thay vào đó là tôi đứng ngay trước cửa phòng làm việc của lão Kiên, lén lén đưa mắt qua khe cửa, nhòm ngó sự tình phía bên trong. Tôi thấy chiếc điện thoại vẫn đang reo inh ỏi. Nhìn quanh thì chẳng thấy có ai cả. Lúc sau bóng dáng cao lớn của ông ta đi tới chiếc tủ, để chiếc di động đang kêu đưa lên tai nghe máy. Trong điều bộ nghe máy của ông ta có vẻ không được thích cho lắm. Giống như cuộc gọi này là ông ta cố tình không muốn nghe, chứ không phải là ông không có trong phòng. Vì sao tôi lại có suy nghĩ đó ư? Đơn giản là tôi để ý thấy sắc mặt của ông ta rất khó coi khi nhấc máy. Chưa kể giọng điệu khi nói sặc một mùi cáu bẩn. Chưa cần biết bên kia nói cái gì, áp điện thoại vào tai một cái là ông ấy xa xả được một trận. Alo, ông gọi cho tôi giờ này có việc gì? Chẳng phải chuyện đó đã kết thúc hơn 2 năm nay rồi sao? Chúng ta vốn đã thỏa hiệp rõ ràng, tiền ông cũng đã nhận đủ và có một cuộc sống sung túc còn gì. Bây giờ sự nghiệp tôi đang lên cao, chẳng mấy chốc trường của tôi được công nhận là trường đạt chuẩn quốc tế. Tôi không muốn một ai xen vào để cướp nó đi khỏi tay tôi. Tốt hơn hết từ sau, không có chuyện gì thì ông đừng tùy tiện gọi vào số này nữa. Tôi bận lắm, không rảnh để tiếp chuyện ông đâu. Mẹ kiếp, ông nói gì cơ? Nó thoát rồi à? Giờ này ông còn mở mồm xin lỗi tôi thì có ích gì? Đó bất tài vô dụng, có tí chuyện làm cũng không xong. Nội trong ngày hôm nay ông mà không bắt được nó lại cho tôi thì cẩn thận cái mạng già của mình. Tôi không để cho ông sống yên ổn đâu. Nhớ đấy. Lão cúp máy trong sự cục xúc tột độ. Rốt cuộc là người đàn ông bí ẩn ở đầu dây bên kia đã nói gì với lão Kiên mà ông ta lại tức giận thế nhỉ? Tôi mãi nghĩ ngợi nên sơ ý vùng tay chạm vào cánh cửa, tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của lão Kiên. Ông ta mới nén lại sự cáu kỉnh của mình, cất tiếng nói vọng ra bên ngoài. Ai đang ở ngoài cửa đấy? Tôi bất giác có rụt cánh tay vừa gây ra tiếng động, rồi chẳng còn lý do gì để nán lại. Tôi chạy một mạch đi về phòng đóng sập cửa lại. Ấy thế mà ngay khi tôi vừa khép cánh cửa phòng mình, chưa kịp thở phào một tiếng nhẹ nhõm, thì ai đó phía ngoài lại gõ cửa tôi liên tục. Tôi dám chắc phải tới 99% là lão Kiên gõ cửa, vì giờ này chỉ có tôi và ông ấy ở nhà. Nhất là vừa mới cách đây một vài phút, tôi vừa đứng ngoài phòng ông ta và nghe đỏm được cuộc nói chuyện điện thoại. Đã thế cái tay của tôi còn vô tình đụng trúng cái cửa phòng của lão, thì việc lão chạy ra ngoài xem và nghĩ người đó là tôi hoặc mẹ tôi chẳng hạn thì cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ là tôi cũng không nghĩ là ông ấy lại tìm tới phòng tôi nhanh tới thế. Giống như thể ông ấy biết thừa là chỉ có tôi chứ không ai vào đây nữa cả. Trước mắt thì biết là thế, nhưng tôi vẫn cố đứng trong phòng khoảng thêm vài phút câu giờ. Nào cất cặp, nào thay quần áo mát mẻ, nào rửa mặt cho tỉnh táo. Làm mọi thứ xong xuôi, đàng hoàng gọn gẽ, tôi mới định bước ra cửa, thì thấy phía ngoài khá là im. Chắc mẩm lão Kiên đi đâu đó rồi, nên tôi tính nằm trước điện thoại một lúc. Dù gì thì cơn đói cũng đã nguôi nguôi, lát ăn cũng chẳng sao. Nhưng tôi vừa đặt lưng xuống nệm thì tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, kèm theo tiếng nói: Hiếu, Dượng đây, con đang ở trong phòng đúng không? Mở cửa cho Dượng, Dượng hỏi chút chuyện. Là lão Kiên, ông ta còn ở ngoài đó làm gì nhỉ? Đúng ra thấy tôi không ra mở cửa thì phải tự khắc biết là tôi không chào đón chứ. Con người gì kỳ cục, tôi đang tính làm ván Free Fire thì bị ông ta làm cho mất cả hứng. Hơi tức bực trong người, tôi chán nản đứng dậy đi ra mở cửa cho lão. Dượng tìm tôi có việc gì không? Lão Kiên làm mặt lạnh tanh, ngọt nhạt hỏi. Nhưng sâu thẳm trong câu nói đó, tôi có thể cảm nhận được một sự tra khảo và răn đe nhẹ nhẹ ở đây. Con làm gì ở trong đó lâu vậy? Dượng gõ cửa mãi ở ngoài này, con không nghe thấy à? Lần sau rút kinh nghiệm, Dượng hay mẹ có gõ cửa thì con phải ra mở cửa ngay, nhớ chưa? Thanh niên trai tráng cả rồi, tác phong phải nhanh nhẹn lên chứ. Dượng là Dượng nhắc thế cho con hiểu thôi. Giờ Dượng hỏi này, có phải ban nãy con đứng trước cửa phòng Dượng đúng không? Dượng nghe thấy có tiếng động lục đục ở phía ngoài. Lúc đó Dượng đang có cuộc gọi quan trọng nên không tiện ra xem. Không biết có phải người tạo ra tiếng động là con hay không, nhưng Dượng mong là không phải. Tôi biết ngay là lão ta sẽ nghi ngờ tôi mà, lại còn lên giọng dạy dỗ tôi như thể tôi là con ông ta không bằng. Đã vậy thì tôi sẽ lươn lẹo một vòng qua mặt lão Kiên cho lão cay cú một lần. Tôi bình thản trả lời, nói dối một cách không chớp mắt. Tôi đi học về đói lạ cả người, lên tới tầng thì hoa hết cả mắt, không cẩn thận ngã, lỡ để cánh tay đụng trúng cánh cửa phòng của Dượng. Chắc là đã làm Dượng phải bận tâm rồi. Tôi xin lỗi nha. Đi học cả một buổi trời, về tới nhà thì Dượng nghĩ xem tôi sẽ làm gì. Tôi tưởng là hiệu trưởng mẫu mực như Dượng phải thấu hiểu học sinh nhất chứ. Ông ta nghe tôi trình bày tới đâu, làm mặt đen theo đến đó. Tôi cười thầm trong bụng, chắc ông ta tức lắm vì tôi không chịu nhận tội mà ông ta lại không làm được gì, chỉ biết nuốt cục tức vào trong người. Nhưng nét mặt đó chỉ xuất hiện trong một vài giây ngắn ngủi. Ông ta rất nhanh có thể lấy lại tinh thần. Đột nhiên ông ta nheo nheo mắt, khóe môi nhếch nhếch lên. Con bị ngã à? Con đau lắm không? Lần sau nhớ cẩn thận. À, hôm nay mẹ con vắng nhà để đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi rồi. Chỉ có con và Dượng ở nhà thôi. Con muốn ăn gì để Dượng gọi nhà hàng họ làm mang tới. Tự nhiên lão Kiên lại tử tế bất ngờ, khiến tôi cảm thấy có chút không quen. Nhưng nhắc tới đồ ăn thì quả thật tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi ngẫm nghĩ một hồi thì bảo với lão: Tôi ăn cơm sườn. Lão nghe xong thì gật đầu, bấm bấm điện thoại gọi đồ tới cho tôi. Khoảng 15 phút sau thì đồ ăn trên bàn nghi ngút khói. Lão Kiên thì đã ngồi sẵn ở đó từ trước rồi. Còn tôi thì đồ ăn tới tôi mới xuống. Kéo ghế ra để ngồi xuống, tôi cũng lịch sự mời lão chứ không phải là ghét thì hỗn. Mời Dượng dùng bữa. tôi ăn cơm đây. Không thấy ông ta có phản ứng gì, tôi mặc kệ luôn, tập trung vào món ăn yêu thích của mình. Đang ăn ngon lành thì lão Kiên lại lên tiếng bắt chuyện với tôi. Cơm vừa miệng không Hiếu? Tôi chỉ gật đầu nhẹ, vì tôi không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện. Ông ta thấy tôi không thiết tha gì thì cũng nín lặng luôn. Nhưng chỉ được một lúc, ông ta lại nói: con đã quen với môi trường học ở bên này chưa? Có gặp khó khăn gì trong việc tiếp thu kiến thức không? Thầy cô ở trường không làm gì phật ý con chứ? Nếu họ bắt nạt con thì con đừng sợ. Bảo với Dượng, Dượng sẽ cảnh cáo họ, không để con thiệt thòi đâu. Tầm này mà lão Kiên vẫn trưng cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mình ra được. Tôi chẳng biết tổng trong lòng ông ta có bao giờ thực sự muốn lo lắng cho tôi đâu. Bày đặt che chở quan tâm tôi nữa chứ. Tôi ăn nốt miếng cơm cuối cùng, rồi đứng phắt dậy bỏ lên phòng. Trước khi đi, tôi còn bỏ lại một câu nói: cảm ơn Dượng, nhưng tôi thấy Dượng đâu rảnh để quan tâm mấy chuyện vặt vãnh của tôi. Dượng còn nhiều chuyện đại sự phải lo hơn nhiều. Tôi ví dụ nhé, sắp tới Dượng còn phải lo giữ cái danh hiệu trường đạt chuẩn quốc tế. Tôi cố tình nói như vậy để xem phản ứng của ông ta như nào khi thấy tôi nhắc tới lời mà ông ta đã nói trong điện thoại ban nãy với người bí ẩn nào đó. Kết quả không ngoài dự đoán của tôi. Mặt biến sắc, nhìn tôi chằm chằm, thiếu điều chỉ muốn lột da tôi vá thành từng mảnh. Tôi cười khinh trong bụng, bản chất vẫn mãi là bản chất. Ngay từ đầu tôi đã không mấy thiện cảm với ông ta rồi, nhưng cũng chỉ vì mẹ yêu mến, vì nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi khi ở bên ông ta, mà tôi nhắm mắt cho qua mối quan hệ này. Chứ tôi đâu thích thú gì cho lắm. Tôi không để ý tới thái độ của lão Kiên nữa, mà lên phòng nghỉ ngơi, chơi một vài ván game rồi thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc tôi thức dậy thì trời cũng sầm tối rồi. Công nhận tôi ngủ được lâu thật, tận mấy tiếng đồng hồ. Cổ họng có chút hơi rát và khô, nên tôi quyết định sẽ xuống nhà tiếp nước cho nó. Vừa đặt chân xuống tới phòng bếp là tiếng xì xèo của mỡ tan chảy trên chảo đã kêu rồm rộp lên. Mùi tỏi phi thơm phức nức mũi. Đôi chân tôi đi lại là bóng dáng một người phụ nữ đang cặm cụi nấu ăn. Còn ai khác ngoài đây vào mẹ tôi nữa chứ? Tôi khẽ gọi một tiếng: mẹ, mẹ đang xào rau muống à? Mẹ tôi đang giở tay nấu ăn nên không quay lưng lại trả lời tôi được. Nhưng mẹ vẫn rất hiền dịu mà trả lời lại tôi: ừ, mẹ đang xào món rau muống. Mẹ cũng vừa đi chợ về cách đây vài chục phút. Con dậy rồi hả? Học mệt quá nên ngủ ngon đúng không? Chưa mẹ bận, con ở nhà với Dượng. Vậy hai người có chịu ăn uống gì không? Hay là lại nhịn đói thế? Tôi cầm bình nước lên rót vào cốc, tranh thủ tung ngay một ngụm cho đỡ khát rồi mới đáp lại mẹ: cũng không mệt lắm đâu mẹ ạ. Tại con buồn ngủ quá nên ngủ được lâu thế. Trưa Dượng có gọi món ở nhà hàng tới nên con vẫn ăn bình thường chứ không nhịn. Hôm nay mẹ đi từ thiện có gì vui không ạ? Mẹ tức cười hiền, nhẹ nhàng đặt đĩa rau muống xào tỏi xuống bàn ăn, rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, trìu mến nói: vui con ạ, mẹ còn gặp được một đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng nó bé xíu à. Không hiểu sao mẹ nhìn nó là có cảm tình ngay từ lần đầu tiên luôn. Nó mới đang bi bô tập nói, bước đi chỉ mới chập chả chập chững. Trông nó mà mẹ lại nhớ tới những bước đi đầu tiên trong đời của con. Yêu lắm Hiếu ạ. Mẹ nghe mấy đứa ở đó kể là đứa nhỏ bị kẹp ở giữa hai vách tường. Chậm một chút nữa thôi là không qua khỏi rồi. May mà người qua đường họ phát hiện kịp, đem gửi gắm vào nhà tình thương cho các sở ở đó chăm sóc. Khổ, còn chưa biết lẽ đời là gì mà đã bị cha mẹ bỏ rơi. Con thử nghĩ xem, cái loại người ruồng bỏ con mình, nó có phải là loại nhân cách thối nát chó gặm không? Mẹ có xin chụp vài tấm ảnh cùng đứa nhỏ đấy, con có muốn xem thử không? Mẹ tôi dứt lời thì bà rút ngay điện thoại trong túi ra, mở ngay vào album ảnh để cho tôi xem ảnh đứa bé mẹ kể. Chồng mẹ có vẻ hào hứng lắm. Mẹ đưa điện thoại ra trước mặt tôi và bảo: đứa nhỏ mẹ kể đây này, đáng yêu không Hiếu? Mẹ nhìn nó bụ bẫm kháu khỉnh quá trời. Mẹ nhiệt tình như vậy nên tôi cũng không nỡ chối từ. Mặc dù tôi không quá yêu thích trẻ con cho lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn vào chiếc điện thoại. Trong hình là một bé trai, tôi ước chừng khoảng gần 2 tuổi. Nếu chỉ đơn giản là một đứa bé dễ thương thì tôi sẽ thường không để ý quá kỹ. Nhưng ở thằng bé này, tôi thấy được một điểm gì đó rất lạ. Nhất là ánh mắt của nó rất giống ai đó mà tôi từng gặp qua rồi. tôi đang cố lục lọi lại trí nhớ của mình để tìm ra gương mặt tương thích với đứa trẻ. Một chút nữa thôi, tôi sắp nhớ ra rồi. Hình như là... Thôi chết, mẹ quên mất Hiếu ạ. Nói chuyện với con từ nãy giờ, làm mẹ lại quên mất chuyện này, không thông báo cho con biết. Hình ảnh mà người tôi cho là giống đứa bé trong hình vừa mới hiện hữu trong đầu, thì mẹ tôi bỗng dưng lại đập tay bốp một cái, làm bao nhiêu trí nhớ của tôi bay theo hương hoa. Hơi chán, nhưng tôi vẫn hỏi mẹ xem có chuyện gì mà mẹ lại kêu toáng lên như vậy. Mẹ có gì muốn nói với con ạ? Mẹ tôi gật gù nói với tôi. Nãy mẹ đi chợ, về tới cổng nhà mình thì thấy có một con bé nó đứng lụt lù ở ngay đấy. Mẹ tưởng nó là người đi đường bình thường thôi, nên cũng không định quan tâm. Mà nó cứ đứng đấy nhìn chăm chăm vào nhà mình, ánh nhìn kỳ lạ lắm. Xong rồi mẹ cũng nán lại hỏi nó, sao cháu lại đứng ở đây vậy? Cháu tìm ai trong nhà này? Thì nó im phăng phắc không trả lời. Mẹ nghĩ chắc nó là bạn con mà tới không dám vào nhà, bởi vì mặt nó còn lon choẹt à. Cái ngang ngang tuổi của con thôi. Có điều mẹ vừa quay lưng đi vào rồi lại quay lại khóa cổng thì con bé ấy đã mất hút. Mẹ công nhận là nó đi nhanh thật. Thế có phải con có bạn gái rồi đúng không? Mẹ cũng bán tín bán nghi lắm rồi mới hỏi con đấy. Qua lời kể của mẹ, không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay tới Hương Trà, cô bạn cùng bàn ban sáng mới chuyển tới lớp tôi. Đình nình trong lòng là vậy, nên tôi không ngần ngại hỏi thẳng mẹ luôn. Mẹ ơi, có phải cô bạn ấy rất xinh đúng không ạ? Giống như mong đợi của tôi, mẹ gật đầu lia lịa. Thậm chí mẹ vẫn cố hỏi tôi cho bằng được. Đúng, đúng con ạ, con bé ấy xinh lắm. Nhưng mà có vẻ hơi kỳ quái chút thôi. Vậy nó là bạn gái của con à? Tôi thử người mất một lúc. Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì Trà sao lại biết được nhà tôi? Và lý do gì đã đưa cô ấy tới đây mà tìm gặp tôi cơ chứ? Chúng tôi cũng vừa mới làm quen, chưa có gì gọi là thân thiết như vậy cả. Có chăng là tôi cảm nắng cô nàng chun chút, nhưng đó cũng chưa nói lên điều gì cả. Chẳng nhẽ Trà sang hỏi bái? Nhưng mà mọi kiến thức đều rất cơ bản và có hết trong sách giáo khoa, thì việc gì cô ấy phải cất công sang đây vào lúc trời đã nhá nhem tối như thế này? Tôi ôm một bụng khó hiểu ở đó, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, tới mức mà mẹ tôi lay lay cánh tay tôi, còn chẳng có cảm giác gì. Được một lúc, thì tôi cũng trả lời lại câu hỏi của mẹ rằng tôi chưa có bạn gái, và rất có thể đó là cô bạn cùng lớp tới tìm. Mẹ tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, mà bảo tôi đi tắm để chuẩn bị ăn cơm. Tôi vâng vâng dạ dạ đi lên phòng tắm táp cho cơ thể mát mẻ sảng khoái. Làn nước ấm tưới lên cơ thể đã khiến tôi bớt căng thẳng và nghĩ ngợi hơn. Tôi vừa tắm vừa hứng khởi ráp ngay một đoạn trong ca khúc yêu thích gần đây của mình. Nghiện thuốc lá anh có thể là cay, nhưng nghiện em anh không thể cay. Chai hư anh không cần phải diễn, nhưng chai tốt anh thì phải vào vai. Big City Boy. Tắm thì cũng đã tắm xong, gội thì cũng đã gội xong. Tôi mặc quần áo nữa là hoàn chỉnh. Do vừa mới gội đầu nên tóc tôi ướt như chuột lột. Đương nhiên đành phải sấy tóc cho nó khô thôi, chứ để nó ẩm ướt sẽ rất khó chịu. Còn chưa kể nếu cứ để tóc ướt mãi thế, có khi còn bị nấm đầu hay bị các bệnh lý khác liên quan tới da đầu và hư tổn tóc. Máy sấy thì được đặt ngay trên chỗ để sách của tôi, nên để lấy được nó thì không có gì gọi là khó khăn cả. Nhưng không biết do tay ướt nên cầm cái gì cũng trơn trượt, hay do tôi ẩu mà ngay khi vừa chạm vào cái máy sấy tóc chuẩn bị nắm lấy vào trong tay mà cầm lên sử dụng thì lại lỡ để nó rơi tóm vào ngăn thứ nhất của ba lô. Chính vì sự cố đó mà tôi mới phát hiện mình quên không khóa cặp, và nguyên nhân khiến tôi bất cẩn như vậy là Hương Trà thì phải. Tôi nhớ lúc trưa ở gần căn nhà kho bí ẩn bị nhà trường ra lệnh phong tỏa, cấm không cho ai vào kia, là cô bạn đã trả tiền chai nước cho tôi. Có lẽ sau đó tôi tiện tay mở khóa cặp bỏ tiền vào trong đó, cất và đã quên khóa nó lại. Cũng may, không mất thứ gì. Sẵn lúc đó, tôi cũng nhớ tới thanh chocolate. Đó cũng là món quà gặp mặt mà Hương Trà đã tặng cho tôi. Tự xưng, như có điều gì đó thôi thúc khiến tôi phải nếm thử hương vị của thanh kẹo. Mặc dù trước đó tôi chưa từng có khái niệm thích ăn đồ ngọt. Thế mới đáng nói chứ. Tôi bắt đầu từ từ bóc thanh kẹo chocolate ra. Tiếng rin rít của bao bì khi bị xé nghe nó thật chói tai. Tôi bóc được một chút thì dừng lại. Bàn tay vô thức tìm kiếm trong ba lô đồng tiền 20.000 mà Hương Trà đưa. Tôi cũng không biết vì sao mình lại hành động kỳ lạ như vậy nữa. Tôi chỉ biết là trong thâm tâm tôi đang điều khiển tôi làm như vậy. Thế rồi, tôi mò từng vách cặp, bày bừa hết đống sách vở trong ba lô ra. Mới thấy được tờ giấy hình chữ nhật mỏng manh lọt thỏm ở tận đáy. Tôi lấy nó lên tính ngắm nghía, thì suýt nữa tôi không kìm được mà phải hét toáng lên. Trời ơi, sao lại là một đồng tiền âm phủ? Dừng lại ở đó, tôi vẫn đang cực kỳ sốc và hoảng hồn với những gì đang hiện ra ở ngay trước mặt mình, thì dưới bàn chân tôi lại có thứ gì đó nhồn nhột đang bu bám. Nhìn xuống phía dưới, tôi thực sự chỉ muốn có một cái thau để nôn thốc nôn tháo cho thỏa. Ở đâu ra mà nhiều giỏi vậy? Nhiều tới phát sợ luôn. Hàng tá con giỏi đang ngoe nguẩy dưới sàn bám trên chân tôi, bắp chân của tôi, bám cả trên cặp, trên bàn, bám khắp mọi nơi. Tôi run run dọc ánh mắt theo hướng con giỏi di chuyển, thì tôi chợt nhận ra rằng nơi xuất phát điểm của nó chính là từ thanh kẹo chocolate mà ra. Tôi vẫn chưa tin lắm về những gì đang xuất hiện, nên có lại cầm cái thanh kẹo còn đang xé dở bao bì, dùng lực mạnh phanh toạc nó ra, thì tất thảy những con giỏi còn sót lại ở trong vỏ kẹo bắn tung tóe ra ngoài, nhơn nhớt trông thật kinh tởm. Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao đồ của Hương Trà cho tôi toàn những thứ dị hợm và kinh hoàng thế này? Hàng tá những câu hỏi đang chạy điên đảo trong đầu tôi, khiến tôi dần cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ và khó hiểu. Không một ai nói cho tôi biết tại sao cục bộ tất cả lại trở nên như thế. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, làm tôi chợt khựng lại. Hiếu ơi, mở cửa cho mẹ đi con. Là giọng của mẹ tôi. Tôi lật đật chạy ra mở cửa cho mẹ. Mẹ tôi ngó ngó vào phòng rồi quay ra nói. Sao phòng lại bừa bộn thế con? Sách vở quần áo vứt linh tinh hết cả. Con dọn dẹp đi, rồi xuống ăn cơm tối. Dượng Kiên về rồi đấy. Chỉ chờ mỗi con thôi. Nhanh nhé, mẹ xuống trước đây. Ơ, hình như có gì đó sai sai. Mẹ tôi không thấy điều gì bất ổn ở phòng của tôi sao? Tôi cắn môi ấp úng hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thấy trong phòng con có gì khang khác không? Chẳng hạn như có con vật nào đó. Mẹ tôi trả lời ngay tức khắc mà chẳng cần suy nghĩ. Mẹ chả thấy con gì, cũng không thấy khác biệt gì cả. Chỉ thấy con ở bừa thôi. Mau dọn đi ông nhỏ ạ. Mẹ xuống bới cơm đã. Nói rồi, mẹ rời đi, để lại tôi trong phòng, bao nhiêu ngỡ ngàng đứng được như trời trồng. Vậy là chỉ có tôi trông thấy cái cảnh tượng đó, còn mẹ thì không ư. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó quay trở vào phòng tính dọn dẹp lại tất cả cho gọn gàng. Mặc kệ những thứ tanh tưởi kinh hãi kia, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, khi tôi vừa quay đầu lại, thì mọi thứ đã trở lại mọi quỹ đạo vốn có của nó. Như kiểu chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây vậy. Tờ tiền 20.000 xanh biếc nằm yên vị trên mặt sàn. Thanh chocolate vẫn nguyên si chưa được bóc vỏ. Có khi nào tôi bị ảo giác nên mới nhìn ra được những thứ đó hay không? Hay, đã có một thế lực vô hình nào đó mà người trần mắt thịt như tôi không thể trông thấy được nhúng tay vào. Tôi cực kỳ hoang mang và điều khiến tôi cảm thấy trăn trở nhất bây giờ là cô bạn Hương Trà. Người con gái thực sự kỳ lạ. Cách cô ấy xuất hiện, cách cô ấy làm quen, cách cô ấy nói năng đều mang một điều bí ẩn nào đó nhất định mà tôi cảm thấy rất khó lý giải. Tôi cần phải khám phá con người cô ta nhiều hơn nữa, vì ít nhiều tôi cũng kiên kết cô bạn này. Tạm gác lại chuyện thật như đùa qua một bên, tôi đi xuống dưới nhà dùng bữa tối với mẹ và Lão Kiên như bình thường. Bữa cơm gia đình của nhà tôi diễn ra khá ảm đạm. Nếu có ồn ào cũng chỉ là mẹ nói chuyện với Lão Kiên hoặc Lão quan tâm mẹ. Riêng tôi thì không mấy hứng thú với việc vừa ăn vừa trò chuyện, nên chỉ tập trung ăn cho xong cái phần cơm của mình rồi xin phép đi về phòng. 20:30 tối, sau khi đã xem qua lại tất cả các môn học của buổi sáng ngày mai và sắp xếp sách vở ngăn nắp vào chiếc ba lô đi học của mình, tôi bắt đầu tắt điện lên giường nghỉ ngơi, bật quạt đắp chăn lướt Facebook. lướt cả cái bảng tin mà chẳng thấy có gì mới mẻ. Tôi định bụng sẽ ao ra làm vài ván ma sói online rồi đi ngủ. Thì tình cờ tôi lại lướt qua một group kín tên Xóm Chuyện Ma của một admin đam mê chuyện tâm linh sáng lập. Nghe qua tựa thì có vẻ hấp dẫn và cuốn hút, nên tôi lích vào xem thử. Rồi bị cuốn vào cái thế giới của những câu chuyện ma lúc nào không hay. Đang rất hăng say và nhập tâm vào đoạn con ma nữ lẩn trốn ở dưới gầm giường. Đúng thời khắc kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm thì nó sẽ chui lên ngủ cùng với chủ nhân của căn phòng đó. Tự dưng tay chân tôi bất giác nổi hết cả da gà da vịt. Thậm chí tôi còn đang quay lưng vào tường và phía sau gáy chạy thẳng xuống sống lưng lạnh toát như có bàn tay mát lạnh của ai đó chạm vào da thịt của mình. Cánh cửa tủ gỗ treo quần áo trong phòng tôi bỗng nhiên mở toang ra. Tôi giật bắn mình, tự động co rúm người lại như một phản xạ có điều kiện. Tay cũng kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn trùm kín người. Đầu tôi lúc này chẳng suy nghĩ được gì cả, và tâm trí tôi bây giờ cũng chẳng còn tập trung được vào câu chuyện mình đang theo dõi nữa. Nhưng màn hình tôi vẫn là câu chuyện đó. Tay tôi vẫn vô thức lướt qua từng chương truyện, giống như tôi đang cố tìm kiếm một thứ gì đó để trấn an bản thân mình. Chẳng hạn ngay lúc này đây, thứ ánh sáng mờ ảo của điện thoại chính là vị cứu tinh của tôi. Sau cú hú hồn đó thì tôi không nhận thấy thêm một điều bất thường nào nữa cả, nên tôi tạm yên tâm hơn và đọc tiếp bộ truyện giang dở. Tôi đọc một lèo từ chương 19 đến chương kết luôn. Lúc nhìn lên đồng hồ thì đã là 11 giờ đêm rồi. Tôi thầm nghĩ trong bụng, kể ra đọc truyện cũng có khá cái hay ho và thú vị của nó. Kết thúc một bộ truyện, tôi mới nhận ra rằng giá trị nhân văn các tác giả gửi gắm vào thực sự rất đắt. Dù cho hồn ma ấy có nuôi oán hận bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng đã từng là một con người, từng có một gia đình và bên cạnh những người thân yêu cùng trải qua những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Chỉ là số phận trớ trêu khiến họ lâm vào cảnh chết chóc khốn cùng như vậy. Trả thù, giết hại lẫn nhau, rồi cuối cùng cũng vì giọt lệ của đấng sinh thành mà chịu chút bỏ hết oán khí, đi đầu thai chuyển kiếp làm người. Giống như tôi là một người con, tôi chỉ đơn giản là mong muốn được nhìn thấy niềm vui của mẹ mỗi ngày là trong lòng mãn nguyện lắm rồi. Mọi thứ từ học tập cho tới tương lai của tôi sau này, tôi cũng đều muốn hướng tới người phụ nữ tảo tần sớm hôm lo cho tôi là nhiều. Thoát khỏi group đó, để tắt điện thoại và đi ngủ, mà trong lòng tôi vẫn còn chất chứa quá nhiều dư âm khó quên. Ở trong câu chuyện mà tôi vừa đọc, có cô nàng tên Giang xinh đẹp tựa như Thúy Kiều, từng bị bạn trai hãm hại rồi quay clip nóng đăng lên diễn đàn nhạy cảm, rồi bức tử cho tới chết. Thì trong cuộc sống của tôi đây cũng vừa có cô gái mang tên Hương Trà xuất hiện. Trà cũng rất xinh, xinh tới mức mà tôi nghĩ thằng con trai nào nhìn cũng thèm khát và muốn có được. Chỉ là không biết cô bạn ấy có nỗi khổ gì ở trong lòng hay không thôi. Nghĩ ngợi một hồi về cô bạn mới, hai mắt tôi cũng lim ra lim dìm, dần dần chìm vào giấc ngủ. Thì cánh cửa thứ hai của chiếc tủ quần áo lại mở ra, làm tôi giật mình tỉnh cả người. Lần này tôi quyết sẽ đứng dậy bật đèn pin để xem có điều gì bất ổn với cái tủ quần áo của tôi không, mà nó cứ liên tục phá vỡ cảm xúc của tôi như vậy. Lúc thì đang đọc sở tập truyện, lúc thì chuẩn bị bước vào giấc ngủ dài. Nghĩ trong đầu là vậy nên tôi lấy hết can đảm mở đèn flash lên để soi. Phòng của tôi chẳng lẽ tôi còn phải sợ ư? Duy trì cái tư tưởng đó trong đầu, tôi không ngần ngại đứng phắt dậy, bước chân xuống giường và đi thẳng về phía trước. Đi được tầm 3 bước chân vậy rồi, và chỉ còn 5 bước nữa thôi là tới trước tủ quần áo, thì bất chợt đèn flash ở máy điện thoại của tôi tắt ngúm trong một vài giây ngắn ngủi. Rồi điện thoại rung lên từng hồi chuông. Tôi nghe mà thót cả tim. Là tiếng chuông của điện thoại trong Messenger. Màn hình điện thoại hiện rõ lên nhóm chat hội bạn thân của tôi. Tôi không hiểu giờ này chúng nó còn gọi nhóm để làm cái gì, trong khi giờ này là giờ đi ngủ, đêm khuya khoắt rồi vẫn còn gọi cho được. Tôi có chút hơi bực, nhưng vẫn bấm nút nghe xem thử chúng nó nói cái gì hay không, hay có cái chuyện gì gấp mà phải gọi giờ này. Tôi giơ điện thoại lên, đứng giữa phòng trong màn đêm tĩnh mịch, call video với ba thằng Bình, Nhân, Đức, giọng hơi khó chịu. Tôi gắt nhẹ với chúng nó: thằng nào gọi nhóm trước đấy? Chúng mày không biết bây giờ là mấy giờ rồi à mà còn gọi điện được? Thằng Bình ngáp mỗi cái rõ dài, rồi giọng cũng ăn oác trời đồng. Bố tiên sư cái thằng nào sợ người gọi nhóm nửa đêm nhé. Phá hỏng giấc ngủ của ông. Ông mà biết thằng nào gọi là mai ra lớp ông và chết cụ nó cho nó vêu cái mồm thối lên nhá. Cáu vãi. Hai thằng còn lại nghe tiếng thằng Bình chửi thì lại sợ, chẳng dám nói. Tôi thấy chúng nó im thin thít thì chẳng thiết tha gì mà gọi thêm nữa. Định cúp máy đi ngủ luôn, chứ hai mắt tôi nó không tài nào mà mở nổi rồi. Cái bọn này kể cũng hay cơ, rất biết lựa thời gian. Y như rằng mỗi lần tôi chuẩn bị làm gì đó thì lại có vấn đề phát sinh. Tôi sắp nhấp tay vào nút kết thúc cuộc trò chuyện thì thằng Nhân mới lên tiếng. Là tao gọi chúng mày. Tự dưng hồi tối nay tao xem mấy cái khám phá ở trên YouTube hấp dẫn quá. Trong đầu tao nghĩ ngay tới cái phòng kho bị cấm ở trường mình 2 năm nay, cũng nổi tiếng nhất nhì ở cái vùng này. Tao muốn nhóm tụi mình sẽ quay vlog thử thách 24 giờ sống trong căn nhà kho bị phong tỏa ở trường và khám phá ra bí mật ở phía sau rằng tại sao căn nhà kho đó lại bị bỏ trống như vậy. Xong, tụi mình update lên YouTube. Lỡ ngỡ, lọt top trending thì ngon. Chúng mày thấy hợp lý không? Tao đảm bảo nhóm chúng mình mà thực hiện được thử thách này thì chắc chắn sẽ được nhiều người biết đến. Lúc đó 4 thằng chúng mình sẽ trở thành bộ tứ hoàng liều lĩnh nhất cái vùng đất mỏ này. Tôi và 2 thằng Bình Đức nghe xong tỉnh luôn. Im im một lúc thì chẳng ai bảo ai. Cả 3 thằng cùng cười ha hả như 3 thằng điên. Dễ hiểu thôi. Chúng tôi cười vì 3 cái lời nói tào lao xàm xí của thằng Nhân. Tôi vừa cười vừa hỏi nó. Mày chơi đồ nhiều quá nên bị lú rồi à Nhân? Cái gì mà YouTube với cả vlog? Muộn rồi, đi ngủ đi để bọn tao còn ngủ. Mai phải đi học sớm. 2 thằng kia sớm đã tắt máy từ lúc nào. Chỉ còn tôi và Nhân vẫn chăm chăm bên cái máy điện thoại gọi với nhau. Nói xong câu đó tôi cũng tắt máy đi ngủ. Vậy mà cái thằng Nhân lắm mồm này đâu có cho tôi ngủ yên. Bên chỗ phòng nó vẫn còn bật điện sáng trưng chứ không tối đen tối xỉ như phòng của tôi. Nên tôi có thể thấy rõ ràng biểu cảm của nó ngay lúc này. Nét mặt của nó trông có vẻ kinh hãi lắm. Mắt nó mở to, cơ miệng quắn quéo vào nhau, mấp máy điều gì đó lẩm bẩm trong miệng, chưa nói ra thành lời. Nên tôi cũng chẳng biết nó đang định nói cái gì cả. Thằng này, tôi phải công nhận nó là chúa lắm chuyện. Không đợi nó nói trước, tôi hỏi thẳng. Mày bị cái gì mà trông mặt mày ngu ngu đần đần thế này? Mày không định cho tao đi ngủ à? Mày không ngủ thì cũng phải cho tao ngủ chứ. Tôi thấy nó lắc lắc cái đầu, rồi từ từ đưa ngón tay lên chỉ vào màn hình, về phía của tôi. Đoạn, nó lắp bắp, giọng hơi mất bình tĩnh bảo. Hiếu ơi, tao nói cái này mày phải thật bình tĩnh nhé. Ở đằng sau mày, có cái bóng trắng kìa. Nó đang ở rất gần, rất gần mày đấy. Tôi sững sờ khi nghe thằng Nhân nói như vậy. Cả thêm biểu cảm của nó nữa. Chẳng lẽ nó lại đùa ác như vậy với tôi hay sao? Dù gì đêm khuya rồi, mang cái chuyện ma quỷ ra nói thực sự rất nhạy cảm và tế nhị. Nhất là tôi hiện giờ, phòng tôi còn đang tắt điện tối thui. Khả năng lời nói của nó thật cũng cao lắm chứ. Nhưng tôi vẫn chọn tin vào hướng tích cực và hy vọng về điều tốt đẹp nhiều hơn. Cho nên tôi vẫn mong là thằng Nhân nó nói dối. Tôi cười gượng, nhìn thẳng vào camera của điện thoại bảo. Nhân, mày có biết bây giờ là đêm rồi không? Mày nỡ lòng nào buông những lời trò đùa cay nghiệt với tao thế? Mày không định cho tao ngủ à? Thôi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa đâu. Tao đi ngủ đây. Bye, mai gặp. Dứt lời, tôi tắt luôn cuộc gọi với Nhân và mở đèn pin lên đi thẳng một mạch tới công tắc điện. Đêm đó là đêm đầu tiên tôi mở điện cao áp sáng trưng cả phòng để ngủ. Bảo tôi là con trai mà sợ ma như đàn bà ẻo lả yếu ớt cũng được. Nhưng công bằng mà nói, phàm đã là con người, khi nhắc tới ma quỷ ai cũng đều có một sự khiếp sợ nhẹ nhẹ. Và lúc đó, thứ duy nhất làm chúng tôi cảm thấy an tâm hơn là ánh sáng. Càng sáng càng tốt. Tôi mặc kệ ở phía sau có thứ gì, dứt khoát trèo lên giường nhắm mắt ngủ liền một giấc tới sáng. 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo lời nói của người phụ nữ. Hiếu ơi Hiếu, dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng còn đi học Hiếu ơi. Con còn 30 phút để chuẩn bị mọi thứ và đi tới trường đấy. Mau dậy ngay đi nhé. Tôi nhèo nhèo chớp chớp mắt một vài cái, rồi từ từ mở mắt ra thức dậy, uể oải đáp lại mẹ. Vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn sáng. Mẹ xuống dưới nhà đi. Kết thúc lời nói của mình, tôi cũng bật dậy đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo luôn. Hôm qua thực sự rất khó để vào giấc ngủ trở lại sau bao nhiêu sự cố, cho nên tôi ngủ khá muộn. Sáng mẹ tôi mà không lên gọi thì chắc tôi cũng không biết đường mà dậy mất. Cho ít sáp vuốt tóc ra tay, tôi hớt hớt chỏm tóc mái dài của mình ngược ra đằng sau. Cảm thấy bản thân đã chỉnh chu và lịch sự, tôi xách ba lô đi xuống nhà để hoàn thành công đoạn cuối của buổi sáng trước khi đi học, đó chính là ăn sáng. Mẹ ơi, con ăn no rồi, con đi học nhé, kẻo không kịp giờ lại muộn. Con chào mẹ ạ. Nút cố miếng trứng ốp la, tôi vội vã đứng dậy, chỉ kịp nói lời chào mẹ rồi phi như bay tới trường. Trống trường vừa điểm, giờ vào lớp, cũng là lúc tôi yên vị ổn định ở trong chỗ ngồi của mình. Là do tôi đến muộn hay Hương Trà tới lớp sớm, mà vừa vào tới cửa tôi đã nhìn thấy cô bạn lạ kỳ này ngồi ở trong lớp rồi. Thú thật thì tới giờ khi nhớ lại ấn tượng của mình về Trà, chân tay tôi vẫn nổi hết cả gai ốc lên. Bởi gương mặt xinh đẹp yêu kiều kia quá giống một người đã chết mà tôi từng bắt gặp ở đoàn đưa tang trên đường đi học. Cực chẳng đã, ngày đầu tiên khi ngồi cùng Hương Trà, bao nhiêu điều kỳ quái đã xảy đến với tôi. Từ việc tôi ngửi được mùi tanh của máu phảng phất đâu đó trên cơ thể của Trà, cho tới việc cô bạn cố gắng bằng mọi cách để vào được khu nhà kho bị cấm. Rồi chưa kể những món đồ mà Trà đưa cho tôi khi mở ra đều hóa thành những thứ rất kinh hãi tẩm lợm. Những điều này vô hình chung đã khiến tôi có cái nhìn hoàn toàn khác về cô bạn cùng bàn của mình. Tuy mọi thứ đều rất khó hiểu và mơ hồ, nhưng chính vì như thế, dần dần tôi lại cực kỳ muốn đào sâu cuộc sống của cô nàng nhiều hơn. Tôi muốn thử xem rốt cuộc thế giới của cô ấy là những gì. Và sâu thẳm trong tận đáy lòng, tôi vẫn luôn linh cảm cô bạn Hương Trà có một bí mật nào đó kinh khủng che giấu ở đằng sau. Ê, nghĩ gì mà mặt mày đần ra thế? Thằng nhân quay xuống đập nhẹ vào cánh tay tôi, vô tình lại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang về Trà. Tôi ngọt nhạt trả lời nói: không có gì đâu. À, mà hôm qua mày mắc cái chứng gì mà đi gọi video muộn như thế? Ngáo à? Cũng tại mày mà tao mất ngủ đấy. Nó gãi cái đầu cười trừ áy náy xin lỗi tôi. Đoạn nó bảo: thì tự dưng tao nảy ra cái ý tưởng mới là muốn chia sẻ cho chúng mày cùng thực hiện thôi. Nhưng mà có muốn thử không? Tao nghĩ trò này khá thú vị đấy. Tao sẽ chuẩn bị máy quay trước. Tính là đêm nay mình triển khai kế hoạch luôn. Tầm 8 giờ, cả nhóm sẽ tập trung ở nhà tao. Rồi sau đó bốn đứa tụi mình di chuyển tới trường. Tao để ý mấy lần rồi. Cứ đến 8 giờ là ông bảo vệ sẽ đi ra quán trà sau trường để rít thuốc lào. Cổng trường chỉ khóa tạm vào, thế thôi. Chứ thật ra thì chẳng có ai trong trường đâu. Mình treo cổng vào thoải mái. Tôi ngạc nhiên nhìn nó vô tư, khua chân múa tay nói như hát. Hiếm có khi nào tôi thấy nó khao khát muốn làm được một cái điều gì mãnh liệt như vậy. Thân là bạn, tôi cũng muốn góp một phần nào đó của mình vào để giúp nó thực hiện được điều mà nó mong. Tuy trong bụng cảm thấy cái ý tưởng mà nó đưa ra hơi điên rồ một chút, nhưng ngay sau lúc đó, hình ảnh Hương Trà cố gắng để vào được cái căn nhà kho bị cấm kia lại xẹt ngang qua tâm trí tôi, khiến tôi rối rủi thế nào lại buột miệng nói: cũng được, dù sao ta cũng muốn vào xem thử trong đó có vấn đề gì hiểm nguy hay bất thường không, mà phải đưa cả cái lệnh cấm không cho ai vào. Một cái giảng đường bậc nhất khu vực miền Bắc mà lại có căn phòng bỏ hoang thì kể cũng hơi kỳ. Sao không tu sửa hay đập đi xây lại căn phòng kho bỏ hoang ấy thành một khu ký túc xá cho học sinh nghỉ ngơi nhỉ? Bỏ hoang vừa phí, vừa mất thẩm mỹ. Thằng Đức với thằng Bình bên cạnh nghe tôi nói cũng nhảy vào, góp vui. Chúng nó bàn tán sôi nổi lắm. Mới đầu hai thằng còn chửi thằng Nhân như đúng rồi, vì nó mà cả đám mất ngủ. Nhưng một hồi sau khi nghe thằng Nhân nói như rót mật vào tai, là chúng ta lại hào hứng nhau nhau mà muốn đồng hành cùng nhau trong hành trình đột nhập vào căn nhà kho bị cấm ở trường để quay vlog, khám phá ra bí mật động trời nào đó ở đằng sau bị chôn giấu. Thằng Nhân cười phớ lớ khi ý định của nó được chúng tôi đồng tình và ủng hộ. Nó vui vẻ nói: cảm ơn các bạn đã sát cánh bên mình. Vậy chốt nhé. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Ba thằng Bình và Đức cùng tôi gật đầu và ấp ừ trả lời lại nhân. Sau đó chúng tôi ai nấy đều rất nghiêm chỉnh bước vào tiết học. Buổi học ngày hôm nay trôi qua rất nhanh và êm ả, chẳng có sự cố gì xảy ra cả. Chỉ có thi thoảng tôi quay sang ngắm Hương Trà đôi chút, xem thử cô bạn đang làm gì thôi. Tôi luôn thấy cô bạn cụp mặt xuống bàn ngủ, hầu như không có tiết nào là cô ấy ngẩng mặt lên nghe giảng. Trà như đang cố gắng cô lập mình với mọi người xung quanh, trong đó có cả tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy khá là buồn. Thấp thoáng cũng trôi qua năm tiết học, bốn người trong nhóm của chúng tôi ai cũng mang trong mình một nỗi niềm riêng. Nhưng có lẽ chúng tôi rất nóng lòng tới giờ tập trung để cùng nhau đột nhập vào nhà kho của trường, khám phá ra lớp màn bí mật ẩn sâu ở đó. Ngồi trên con xe đạp điện chạy thẳng về nhà, tình cờ tôi bắt gặp Hương Trà dắt xe đi bộ giữa đường trong cái nắng cay gắt. Thường bạn, tôi không ngại phi xe sang đường bên kia hỏi thăm. Trà, xe cậu bị sao vậy? Tuột xích hả? Cô bạn vẫn cắm mặt vào soi xét chiếc xe của mình, miệng lẩm nhẩm trả lời tôi. Ừ, xe tôi đang đi giữa chừng thì bị thế. Nghe Trà nói vậy, tôi chẳng chút chần chừ xắn tay áo sơ mi của mình lên, rồi ngồi xổm xuống mỏ mẫm sửa xe cho cô nàng. Sau một hồi lò xò chỉnh sửa các kiểu, thì xe Trà đã có thể sử dụng lại bình thường. Cô bạn cảm ơn tôi, rồi lên xe ra về một cách rất lạnh lùng và hờ hững. Mặc trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng không hiểu từ đâu mà có một ma lực nào đó thật mãnh liệt thôi thúc tôi phải bám theo sau xe của Trà. Vậy là nguyên buổi trưa hôm đó tôi không về nhà ăn cơm, mà theo dõi cô bạn cùng bàn xinh đẹp Hương Trà của mình. Mọi thứ diễn ra không có gì bất thường cả. Cô bạn hình như là đang lái xe đi về nhà, vì tôi thấy cô rẽ phải hướng vào một con ngõ và dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. Chỉ có điều cô ấy không đi vào trong nhà, mà cứ đứng nép vào một góc ở ngoài cổng, sau đó nhìn vào phía trong nhà. Ánh mắt kia thực sự toát lên một nét buồn man mác khó tả, lại có chút gì đó bi thương. Lựa một chỗ vừa vặn để quan sát, tôi đưa mắt nhòm vào trong đúng cái ngôi Trà mà Hương Trà dừng chân, thì tôi thấy có một đôi vợ chồng già đều đang ở ngoài sân. Người thì tưới cây, người thì quét rác, trông qua rất khỏe mạnh, tươi tắn yêu đời. Ở thì cứ cho ông bà ấy còn minh mẫn và hạnh phúc thật đấy. Nhưng tôi vẫn không hiểu điều gì mà khiến cô bạn mới Hương Trà của tôi phải đứng một góc phía bên ngoài, nhìn chân chân vào như vậy. Nếu đó là ông bà nội, hoặc ông bà ngoại, hay một người quen nào đó của Trà, sao cô ấy không vào đó thăm hỏi luôn đi, mà phải ở bên ngoài lén la lén lút làm gì nhỉ? Mà nếu đã không quen, thì sao phải mất thời gian đứng nhìn rất lâu một đôi vợ chồng già không có điểm gì quá đặc biệt? Ngoài việc trông bề ngoài của hai ông bà ấy có vẻ phúc hậu và cảm tình. Tôi nhíu mày cúi đầu suy nghĩ. Lúc ngẩng mặt lên thì đã thấy Hương Trà đạp xe rời đi rồi. Tôi sốt vó gấp gáp đuổi theo luôn, chứ không lại mất dấu thì coi như mọi thứ công cốc. Quãng đường lần thứ hai này có vẻ như rất xa. Trán tôi đổ mồ hôi hột, lưng tôi chảy mồ hôi thành từng dòng, vẫn chưa thấy cô bạn có dấu hiệu dừng xe lại. Giây phút tôi gần đuối sức thì chiếc xe đạp và cô bạn xinh đẹp cầm lái phía trước mới dừng. Cô bạn dựng xe ở một góc tường, rồi quét ánh mắt một vòng trước sau thật cảnh giác. Tôi sợ bị phát hiện nên đã nhanh trí núp vào một cái cây đại thụ to gần đấy. Đợi Trà quay lưng đi rồi, tôi mới bám theo tiếp. Suốt quá trình đi theo Trà, trong đầu tôi chỉ đặt ra một câu hỏi duy nhất, cũng là thắc mắc lớn trong lòng tôi ngay lúc này. Rốt cuộc, cô bạn đang định đi đâu tiếp theo? Và tại sao cô ấy không về nhà mà phải tỏ ra hành tung của mình bí hiểm như vậy? Cả một chuỗi những câu hỏi không hồi đáp chạy trong suy nghĩ của tôi. Đôi chân tôi thoăn thoắt chạy theo Trà không ngừng nghỉ. Cô ấy dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4, tôi cũng dừng. Đứng từ chỗ của tôi thì tầm nhìn vừa vặn thấy được phía ngoài của ngôi nhà cấp 4 kia có đè một chiếc bảng trắng hình chữ nhật được tô điểm bằng những nét chữ với nội dung mái ấm tình thương họa mi. Sự tò mò trong tôi bắt đầu dấy lên nhiều hơn. Tôi quyết bám đuôi Hương Trà tới cùng, nên đương nhiên là tôi sẽ đi vào trong căn nhà đó để biết thêm chi tiết rồi. Theo góc nhìn của tôi ngay khi bước vào nơi đây, thì tôi thấy nơi này thực sự sạch sẽ, thoáng mát. Nếu chỉ đứng từ bên ngoài đánh giá thì chắc chắn sẽ lầm tưởng chỗ này rất nhỏ và chật chội. Nhưng nếu được vào tới bên trong thì chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm với độ rộng rãi ở nơi đây. Anh ơi, anh là ai vậy ạ? Tiếng non nớt của một đứa trẻ vang lên khiến tôi khựng người lại. Chợt tôi đảo mắt xem là ai đang nói chuyện với mình thì tôi thấy một bé gái chừng 9-10 tuổi ở phía sau lưng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy vậy tôi mới xoay người lại ngồi xổm xuống nói chuyện với nó. Anh là Hiếu, còn em tên gì? Con nhóc chớp chớp hàng mi cong vút, khoanh tay lại một cách ngoan ngoãn để trả lời tôi. Dạ thưa anh, em tên Trang ạ. Bất giác, tôi cảm thấy trong người có chút ngọt ngào khó tả. Em gái này nó dễ thương quá. Tôi xoa xoa mái tóc tơ thơm mùi sữa tắm của trẻ con, cười hiền hỏi. Tên bé đẹp thế. Thế cho anh hỏi, em có nhìn thấy chị gái nào xinh xinh đi vào đây không? Nếu em thấy thì chỉ cho anh hướng chị ấy đi với. Bé Trăng mím môi, mắt nó đảo láo liêng như thể đang suy nghĩ. Khoảng vài phút sau thì nó ngập ngừng, có vẻ là không chắc chắn cho lắm. Nhưng bé vẫn rất nhiệt tình chỉ tôi. Em có thấy một chị giống với những gì anh miêu tả? Thật ra chị ấy mới đến nơi này từ hôm qua thôi anh ạ. Lần nào chị ấy đến cũng đều mang theo một thái độ rất lạ. Chị ấy đến thăm một em bé trai 2 tuổi ở khu nhà tập thể. Hôm nay thì em không biết chị ấy đến tìm ai khác nữa, nhưng hình như là vẫn tìm em bé đó. Anh cứ tới khu tập thể thử xem. Tuy em không chắc cho lắm, nhưng khả năng lớn là vậy anh ạ. Anh cảm ơn bé nhé. Có dịp anh sẽ ghé lại đây thăm và mua quà cho em. Giờ anh phải đi tìm bạn anh đã. Tạm biệt em. Tôi đưa tay lên vẫy vẫy chào con bé, rồi gấp gáp xoay lưng đi về hướng khu nhà tập thể để tìm Trà. Điều đầu tiên tôi được thấy khi tới ngôi nhà đó chính là rất nhiều những em bé nhỏ đang ngồi vây quanh một cô giáo trẻ tập hát. Nào, các em bé ngoan của cô, cùng hát theo nhịp vỗ tay của cô nhé. Cô bắt đầu bắt nhịp này. Con gà cái le te le sang rồi ai ơi, hai ba. Con gà cái le te le sang rồi ai ơi. Gà cái te le sang rồi ai ơi. Nắng sang lên rồi, dậy lên nương đã sang rồi ai ơi. Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi. Các em bé đều rất hứng khởi, cùng đồng thanh hát vang theo giai điệu vui tươi mà cô giáo vừa bắt nhịp. Tôi tặc lưỡi, đúng là nơi có nhiều trẻ con nó khác hẳn. Mọi thứ đều rất tuổi thơ và trong sáng. Tôi đứng nép người ở một góc ngoài cửa sổ, trìu mến nhìn các em nhỏ ở bên trong, lòng bồi hồi khó tả. Thời đi học mẫu giáo tôi cũng đã từng có khoảng thời gian như các em bây giờ, cho nên khi được trông thấy cảnh này, mọi ký ức tươi đẹp của tuổi thơ lại bất chợt ùa về trong gang tấc. À, tôi suýt quên mất mình đến đây là để tìm Trà, chứ không phải để hoài niệm tuổi thơ. Trà đâu rồi nhỉ? Tôi đảo mắt nhanh vài vòng trong khu nhà tập thể mà vẫn không thấy bóng dáng cô bạn đâu cả. Khá thất vọng vì không được như ý mình muốn, tôi lững thững bước đi, định là sẽ ra về và thôi luôn cái trò lén la loán lút theo chân cô bạn cùng bàn của mình. Ấy mà cái con người tôi buồn ý lúc nào không buồn, lại buồn đúng cái lúc đang ở mái ấm tình thương của người ta. Nói ra thì kẻ cũng buồn cười. Ngoại trừ vệ sinh ở nhà ra, thì tất cả mọi nơi tôi đều rất khó có thể giải quyết được nỗi buồn của mình. Nghe có chán không cơ chứ? Nhưng dù muốn dù không, thì bây giờ tôi bắt buộc phải đi đại tiện tại cái nơi không phải là nhà mình. Vì tôi chẳng thể nào nín nhịn thêm một giây phút nào nữa. Cái bụng tôi nó sôi sùng sục hết cả lên rồi. Còn phía dưới như thể muốn trào dâng ngay tức khắc. Khổ nỗi, vấn đề nan giải là tôi không biết nhà vệ sinh nằm ở chỗ nào. Bây giờ tôi đi về nhà cũng không được vì có lẽ không kịp rồi. Nhà tôi cách chỗ này phải 3 cây số là ít, mà ở đây thì cũng không xong vì làm gì tôi biết nhà vệ sinh ở đâu. Tiến thoái lưỡng nan, tôi tưởng chừng như mình sắp toang. Thì tôi lại thấy đằng xa có một bóng dáng ai đó đang đi lại phía này. Tôi mừng như bắt được vàng, nhanh nhỏ hỏi người đó. Cô ơi, cho cháu hỏi là nhà vệ sinh ở chỗ mình thì nằm ở đâu vậy cô? May mắn cho tôi là tình cờ có một người phụ nữ đứng tuổi đi qua. Thoạt nhìn có vẻ là người sáng lập ra cái mái ấm tình thương họa mi. bởi trông bà ấy rất ấm áp và đáng tin cậy. Đúng như tôi đánh giá, khi trông thấy sắc mặt của tôi không được tốt, tay thì ôm chặt lấy bụng nhói đau, là bà ấy hiểu ý, tận tình chỉ dẫn cho tôi. Ở đằng kia kìa, cháu có ổn không? Máy ấm có phòng y tế đấy, nếu cháu cần thì cô sẽ cho thuốc uống và nghỉ ngơi một lúc. Tôi cười méo mó, chán vã cả mồ hôi vì vừa đau vừa thốn. Tôi trả lời bà ấy. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu ổn, cháu xin phép đi trước nhé. Tôi chỉ cố gắng nói được có bao nhiêu đó, rồi vắt chân lên cổ mà chạy như sóc. Tôi làm bạn với chiếc bồn cầu nhà vệ sinh, bắn pháo hoa tung tóe đúng 15 phút. Cô đọng trong từng ấy thời gian, tôi vừa giải tỏa nỗi buồn, vừa nghĩ ngợi về Trà. Một cô bạn cho đến bây giờ đối với tôi chính là một ẩn số. Thoải mái đứng dậy xả nước và khóa lại quần, tôi như vừa trút được món nợ nặng nề. Tôi vừa bước ra khỏi căn vệ sinh của mái ấm tình thương, thì phía sau khu nhà vệ sinh đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tôi trong một vài giây ngắn ngủi. Thử im lặng một chút, tôi phát hiện phía sau đó có tiếng người. Nghe kỹ hơn thì là tiếng của trẻ con và giọng của người con gái đang hát. Là ai nhỉ? Tôi có nên ra đó xem không? Bản chất của con người vẫn luôn là như vậy. Tò mò. Đúng, chính xác là tò mò và hiếu kỳ. Và đương nhiên tôi cũng không phải là người ngoại lệ. Thế là từng bước chậm chậm tiến tới càng lúc càng gần hơn cái vách tường ngăn cách giữa nhà vệ sinh khu phía sau. Tôi lấy đà bật mạnh, đẩy cơ thể nhảy lên, bám víu lên vách tường ngó nghiêng xuống phía dưới. À du hơi ơ hơi du, mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiều mưa dòng, 9 tháng sau 9 năm gian khó tính khôn cùng. À du hơi ơ hơi du, miệng con chúm chím xinh xinh như đài hoa đang hé trên cành, khát nắng mới và sương lành. Lá thăm rung cánh tay ôm ấm lấy hòa bình. À du hơi ơ hơi du. Tiếng hát trong trẻo của người con gái đó cất lên khiến tôi thực sự bất ngờ. Nhưng điều làm cho tôi bất ngờ nhất không phải là vì giọng hát hay như ca sĩ của cô gái, mà chính là thân phận của cô. Kia là người bạn mà tôi đang tìm kiếm suốt nãy giờ đây mà. Thì ra là cô ấy ở đây. Nhưng tại sao cô ấy lại bế đứa trẻ nọ và âu yếm nó đến vậy? Họ có mối quan hệ thân mật gì chăng? Là em trai của Trà ư? Và cô bạn đang hát ru để nó ngủ hay sao? Vậy té ra Trà mồ côi cha mẹ à? Cô ấy cùng đứa em trai nhỏ của mình được mái ấm tình thương này cưu mang sao? Liệu hướng suy nghĩ của tôi có đúng không nhỉ? Mặc khoan đã, cái gì đang ở trước mắt tôi thế này? Tôi há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy cô bạn mới hương Trà của mình vén phân nửa chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi lên để lộ bầu ngực căng tròn của mình, rồi từ từ đưa tới gần miệng của đứa bé. What the hell? Chị gái có sữa để cho em trai bú chăng? Không thể nào có chuyện đó được. Không thể nào. Cảnh tượng này chỉ xuất hiện giữa một người mẹ thực thụ và đứa con nhỏ cần bú sữa của mẹ mà thôi. Tôi dám cá là như vậy. Càng nghĩ càng rối não. Tôi không biết rằng giữa con người với con người luôn tồn tại một thứ gọi là cảm giác. Ánh nhìn chằm chằm của tôi đặt trên người Hương Trà quá lâu dường như đã làm cho cô bạn phát giác ra có ai đó đang theo dõi mình. Và cụ thể hiện giờ, người đó chính là tôi đây. Ngay khi mà Trà lìa mắt nhìn xung quanh và chuẩn bị nhìn sang hướng bức tường tôi đang trú, thì nhanh như chớp, tôi vội vã nhảy bộp xuống và chạy đi. Tôi chạy rất nhanh, tim đập thình thịch như trống đánh vì hành vi vụng trộm của mình. Cảm giác này quả là kích thích và thót tim. Tôi cũng không rõ là Trà có phát hiện ra tôi hay là không, nhưng tôi dám khẳng định với bản thân mình rằng chắc chắn công cuộc đào sâu cuộc sống riêng tư của cô bạn cùng bạn này tôi sẽ cố gắng theo tới cùng. Về tới nhà đã là 3 giờ chiều, nhanh thật đấy. Tính ra tôi mất hẳn 3 tiếng đồng hồ để chạy theo một người con gái. Đúng là trai mới lớn có khác, toàn làm 3 cái chuyện ngớ ngẩn. Tôi bất giác bật cười ngây ngốc với suy nghĩ của mình. Như một thói quen khó bỏ, tôi về đến nhà thì điều đầu tiên tôi làm sẽ là lên phòng và nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình để đánh một giấc. Dẫu cho giờ đã là trưa hay chiều, ngủ ít hay ngủ nhiều thì tôi vẫn sẽ ngủ. Rất nhanh chóng, tôi thiêu thiêu thiếp dần đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ mơ màng, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang từ từ ngồi dậy và được dẫn đi tới một nơi nào đó vừa xa lạ, lại có chút thân thuộc. Đây là đâu nhỉ? Tại sao tôi lại ở đây? Khi tôi còn đang hoang mang tột độ khi thấy mình tự dưng đứng ở trên tầng thượng cao ngút trời, thì chợt ở đâu đó xung quanh đây có tiếng khóc ai oán, bi thương tới đau lòng của một cô gái. Tôi khựng người lại trong tích tắc, cố vểnh tai lên nghe xem cái âm thanh đó phát ra từ đâu, đồng thời chân bước chậm chậm theo hướng của tiếng khóc mà mình nghe được. Càng lúc, tôi càng cảm thấy tiếng khóc này rất gần với mình. Đi khoảng thêm 5 bước về phía trước, thì tôi dừng lại, vì ngay trước mặt tôi đây là nhân vật mà tôi cần tìm. Một cô gái đang quay lưng lại với tôi, ngồi vất vưởng trên thềm mái nhà. Cô gái ấy rất kỳ lạ, vừa khóc nghẹn ngào nhưng lại vừa ngâm thơ, giống như bài thơ này sớm đã được cô nàng nung nấu từ trước. Mấy ai thấu được trước ngờ, đành rằng bạc phận vì mình hồng nhan. Đoạn mệnh chẳng ai khóc than, còn mỗi thân xác bị ai chiếm dụng. Thu Quỳnh tựa đẹp như nhung, hỡi ai có biết u sầu oán than. Hôm nay ta mới trùng phùng, hỏi chắc người có, nhớ tôi không người. Dường như cô gái ấy biết tôi ở phía sau, và những lời lẽ trong vần thơ đầy cảm xúc kia cũng là dành cho tôi thì phải. Bởi lúc mà tôi tiến gần hơn với cô thì không chần chừ, cô ấy đọc liền một mạch bài thơ, trong từng câu chữ còn nhấn nhá giọng điệu uất ức, tức giận và cả đau buồn nữa, giống như thể ai đó đã gây tổn hại rất quá đáng với cô vậy. Tôi mím chặt môi, nuốt nước bọt ực một cái, đánh liều bắt chuyện với người con gái lạ. Cô dì ơi, cô đang nói chuyện với tôi hả? Cô nàng không quay lại, chỉ có điều sau cái lời nói của tôi phát ra thì cô ấy không còn khóc nữa. Một bầu không khí im lặng bao trùm, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Hiệu ứng thiên nhiên cũng thật mới khôi hài làm sao. Tôi vừa có cảm giác sợ sợ một phát là xóa máy cũng liền đít thổi, y hệt như sắp có dông bão vậy. Có chút hơi kỳ, tôi bấm bụng tiến lại sát với cô gái ấy hơn, vươn cánh tay của mình ra phía trước, lay lay bờ vai cô. Tôi ngập ngừng. Cô ơi, cô có nghe tôi nói không? Bất thình lình, cô gái quay người lại khiến tôi không kịp trở tay, chân bị trùng lại, lảo đảo suýt mất thăng bằng. Tôi mới chỉ mới giữ vững được tư thế của mình một lúc thì hình ảnh trước mắt lại làm tôi muốn sang chấn tâm lý luôn. Là chà, nhưng sao gương mặt của cô ấy lại trắng bệch, không một chút sức sống nào thế kia. Thậm chí hốc mắt còn phảng phất một màu đen u ám. Từ khóe mắt thâm sâu đó, từ từ có dòng máu đỏ tanh ngòm chảy dài xuống gò má. Đặc biệt là chân cô ấy không chạm đất mà lửng lơ như đang bay. Tôi ngạc nhiên lắp bắp. Chà, sao cậu, chân cậu lại... Im đi. Tại sao phải là tôi hả? Tại sao phải là tôi? Xác của tôi. Máu trả xác của tôi. Hương Trà nói năng loạn xạ một cách linh tinh khó hiểu. Cô bạn điên rồ phản ứng mãnh liệt, và tôi không bao giờ nghĩ cô ấy lại muốn giết tôi. Tôi không rõ mình đã chạy đi đâu, chạy xa cỡ nào. Tôi chỉ biết khi mà thấy móng tay dài ngoằng, nhọn hoắt của cô ấy xả tới định xiết cổ của mình, là tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy, mặc cho ở phía sau cô ấy đang bay với tốc độ rất nhanh để đuổi theo tôi. Sức thì cũng đã cạn, cơ thể sớm đã thấm mệt. Tôi ngã khuỵu xuống, phó mặc cho số phận. Tôi mấp máy đôi môi khô khốc của mình, run lẩy bẩy. Đừng hại tôi! Đừng mà! Khoảnh khắc móng vuốt đanh thép của cô bạn vồ tới hõm cổ tôi, tính găm sâu, thì ở phía trước có luồn ánh sáng kỳ lạ nào đó phát ra âm thanh rất lớn. Hiếu! Hiếu ơi! Tỉnh dậy đi con, muộn lắm rồi, dậy tắm rửa xuống ăn cơm này. Hôm nay rằm tháng 7 mẹ mua thịt con gà ngon lắm. Mày ngủ mà kêu inh om cả nhà, là mẹ đang chặt gà dở tay cũng phải chạy lên xem tình hình. Dậy đi. Thôi, mẹ xuống làm tiếp đây. Dậy ngay đấy nhá. Nghe tiếng gọi oai oái của mẹ inh ỏi bên tai, tôi sực tỉnh, bật dậy như lò xo. Mắt vô hồn, chân trần cứ thế chạy bình bịch lên tầng thượng nhà mình. Một màu đen nhuộm trọn khoảng cái không gian, trống rỗng, chẳng có một ai cả. Vậy vừa rồi là một giấc mơ của tôi sao? Và bối cảnh chính là tầng thượng nhà mình. Nói sao nhỉ? Lòng tôi cứ gợn gợn khó tả sau giấc mơ ban nãy. Có quá nhiều thứ để trăn trở và nghĩ suy. Chàng ngoài đời cũng kỳ lạ, trong giấc mơ lại càng bí hiểm hơn. Giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Chỉ duy nhất gương mặt xinh đẹp ấy là không thay đổi. Sang thu thật rồi, gió lạnh lạnh sợn cả xác gà. Chẳng hôm nay tròn quá, mẹ không nói tôi cũng không biết hôm nay là rằm tháng 7. Thôi chết, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi có hẹn với nhóm bạn của mình lúc 8 giờ tối tại nhà thằng Nhân mà. Vội vàng chạy xuống nhà xếp đồng hồ, kim ngắn chỉ tới số 8, kim dài chỉ đến số 3, tôi mới giật mình. Sao bản thân lại có thể ngủ được lâu như thế? Quả này chúng nó sẽ chửi tôi té tát mất. Tôi không tắm nữa mà phi tới nhà thằng Nhân luôn. Hiếu, đi đâu mà vội thế con? Không ăn cơm à? Còn cái lão Kiên nữa, tối mịt tối mù rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Mẹ tôi lào bào của Dượng Kiên ở phía sau. Trước khi ngồi lên chiếc xe đạp lái đi, tôi có quay mặt vào nhà nói to cho mẹ ở trong nhà nghe thấy để mẹ yên tâm. Con sang nhà thằng Nhân, có thể sẽ về muộn một chút mẹ nha. Mẹ đừng có lo. Con chào mẹ, con đi đây. Con về rồi ăn cơm sau ạ. Tại nhà thằng Nhân, tôi đứng tần ngần ngoài cổng, đi đi lại lại nhìn vào phía trong nhà nó rồi bấm chuông. Chỉ mong nó ra mở cổng cho tôi vào. Chắc nó và mấy thằng kia chưa đi nhanh vậy đâu. Chúng nó phải chờ tôi nữa chứ. Tôi cũng chỉ mới muộn có 10 phút thôi mà. Đứng trước cổng khoảng chừng 5 phút thì mẹ thằng Nhân ra mở cổng. Bác ấy ngơ ngác nhìn tôi và nói: Hiếu đấy à, cháu sang tìm thằng Nhân hả? Nó không có ở nhà đâu. Nãy nó cùng thằng Đức với thằng Bình đi đâu rồi ấy. Cô tưởng mấy đứa hẹn nhau. Thế nó không rủ cháu đi cùng à? Bọn này có 4 cái thằng chơi với nhau mà cũng bỏ rơi cháu nữa. Thế sang đây rồi thì vào nhà uống cốc nước đã rồi hãy về. Tôi cười trừ từ chối bác ấy, rồi quay đầu xe đạp đi đến trường. Vậy là chúng nó đã đi trước và không thèm chờ tôi luôn rồi. Thôi thì cũng do tôi trễ hẹn trước, chúng nó không đợi thì tôi đành phải tự giác tới cùng chúng nó thôi. Đạp xe hùng hục như trâu như bò, mãi rồi tôi cũng đến được ngôi trường của mình. Vì tối muộn như này cổng trường đều đã bị bảo vệ khóa, cho nên tôi không thể mang xe vào trường để được. Chưa kịp gác chân trống lên thì tiếng cổng trường tự động mở ra, kêu két lên một tiếng giận người giữa một khoảng không tĩnh mịch nhuộm màu đen tối. Chống ngực tôi đập thình thịch, từ từ nhìn về phía cổng, trống trơn, không có một thứ gì cả. Ngoài tiếng gió thổi vù vù, tôi như bị hút vào trong, đờ đẫn dắt chiếc xe đạp bước đi vào. Ba thằng kia đi đâu rồi nhỉ? Sao tôi chẳng thấy chúng nó? Chẳng có nhẽ chúng nó lại hành động nhanh đến vậy sao? Thực ra lý do tôi đồng ý với cái ý định ngớ ngẩn là quay clip thử thách 24 giờ sống trong căn nhà kho bí ẩn ở trường của thằng Nhân là vì Hương Trà, cô bạn mà tôi luôn để mắt tới. Tôi chưa phút giây nào là ngừng tò mò về cuộc sống của cô nàng, một cuộc sống bí hiểm và chứa đầy rẫy những bí mật. Tôi vứt tạm chiếc xe ở khu nhà bảo vệ, rồi đi người không vào sâu hơn phía trong trường. Mặc dù tôi không phải là người mê tín dị đoan, nhưng thấy khởi đầu, chí ít là đối với tôi không hề thuận lợi cho lắm khi bước vào ngôi trường này, thì trong lòng tôi bất giác dấy lên một cái sự bất an khó tả. Chẳng phải thằng Nhân bảo cổng trường lúc nào cũng khóa? Bởi bác bảo vệ đi ra ngoài uống trà hay sao? Bỗng dưng tôi vừa bước đến, thì tự dưng cánh cửa mở toang ra, giống như có người tác động vào cánh cổng đó vậy và điều khiển nó di chuyển. Hay là ở đây có ma? Không phải chứ? Với lối suy nghĩ tồi tệ ấy, y như rằng mỗi bước chân của tôi bước đi là mỗi lần trái tim tôi lại đập loạn xạ vì sợ. Trời rõ là lạnh, rõ là gió. Tôi mặc độc mỗi một chiếc áo phông cộc tay và chiếc quần lửng. Ấy vậy mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bản thân mình hồi hộp đến từng khoảnh khắc như bây giờ. Trường rộng mênh mông, màn đêm buông xuống lại càng bao la hơn cả. Tôi như một cậu bé lạc vào cõi hư vô. Cho tới lúc đứng ở giữa sân trường, tôi mới thấy bóng dáng của con người. Tôi nghĩ bụng rất có thể đó là bọn thằng Nhân. Như tìm được ánh sáng lóe rạng trong biển trời u tối, tôi hổ hởi đi nhanh tới chỗ mà tôi cho rằng có những người bạn của mình. Nhân, chờ tao với. Tôi vừa chạy, vừa gọi với ra đằng trước. Nếu là thằng Nhân thật, nó sẽ dừng lại để chờ tôi cùng đi. Nhưng tôi cứ chạy tới gần nó, là nó lại bước đi nhanh hơn. Tốc độ của nó nhanh tới mức tôi tưởng chừng nó không phải đang đi mà siêu nhiên hơn là đang bay. Nó dẫn tôi lên tầng 2, có vẻ là nó đang định đi tới lớp học thì phải. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt với việc chạy theo nó, nên đứng lại nghỉ ngơi một chút. Ngẩng mặt lên thì thấy phòng cuối cùng của dãy trên tầng 2, cũng chính là lớp học của tôi, mở điện sáng trưng và thấp thoáng ở cửa lớp có bóng người đang quay lưng lại. Tôi lê chân chậm chậm đi tới. Tôi không nghĩ là thằng Nhân hẹn mấy thằng ra trường chỉ để lên lớp. Tôi nhớ không nhầm, ý định của nó ngay từ đầu là xuống căn nhà kho mà. Vừa đặt chân vào lớp, cả gian phòng bỗng chốc bị ngắt điện. Bụp, cánh cửa lớp và cửa sổ đều tự động đóng sầm lại một cách khó hiểu. Tôi hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, cố hình dung ra tình thế hiện tại. Điện thoại trong túi tôi rung lên. Vừa hay, tôi cũng chuẩn bị lấy nó ra bật đèn flash. Hiếu ơi, bọn tao đang ở quán trà sữa Toko Toko rồi. Đợi mày lâu quá nên bọn tao mất hứng, lười đi ra trường quá. Coi như kế hoạch kia để lúc khác đi ha. Chắc giờ này cũng ăn cơm tắm rửa xong hết rồi chứ. Tao canh đúng giờ này mới nhắn cho mày đấy. Mày uống gì để tao gọi luôn một thể. Lát ra chỉ cần ngồi uống thôi. Tin nhắn của thằng Nhân gửi đến. Tôi đọc đến đâu là điếng người đến đấy. Chúng nó cho tôi leo cây và đang vui vẻ uống trà sữa. Còn tôi ở đây chơi vơi giữa căn phòng dị hợm. Ơ, thằng Nhân ở quán trà sữa. Vậy bóng người khi nãy tôi chạy theo là gì? Bác bảo vệ không ở trong trường. Tối rồi chẳng có thầy cô hay học sinh nào tới lớp dạy thêm cả. Không phải người thì chỉ có... Bất chợt, tiếng khởi động máy chiếu kêu lên. Trong căn phòng tôi, bất chợt lấp ló một mảng sáng hội tụ ở trên bục giảng. Hay đúng hơn là bàn giáo viên. Màn hình máy chiếu khởi chạy, sáng bừng cả không gian. Ở trên đó đang chiếu một thước phim được bắt đầu với buổi học của một cô học sinh nữ có nét đẹp thật trong trẻo dễ mến. Một chiều tháng 9 xém thu, khi mà năm học mới vừa được khai giảng xong, là các học sinh giỏi, học sinh ưu tú lại rục rịch đi ôn đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp thành phố. Cô bạn được thầy cô và các bạn yêu ái gọi với danh xưng là Hoa Khôi khối 10 cũng không ngoại lệ. Cô theo ban tự nhiên nên toán lý hóa phải nói rằng siêu đỉnh. Chính bởi lẽ ấy cho nên trong đội tuyển lý lúc bấy giờ do chính Dượng Kiên, hiệu trưởng nhà trường. Hiện tại ông ta đang là bồ của mẹ tôi, đứng lớp giảng dạy, nghiễm nhiên có nàng Hoa Khôi đó. Trên thước phim ấy, tái hiện lại rõ mồn một khung cảnh của lớp học, mà tôi nghĩ rằng nó chẳng còn xa lạ nữa. Lớp 12A3 tôi theo học, và cũng chính là căn phòng tôi đang đứng đây chứ đâu. Vậy là chắc chắn 100%, thước phim kỳ lạ này có liên quan tới phòng học của tôi rồi. Phải tập trung theo dõi tiếp mới được. Tôi thực sự tò mò muốn biết xem điều gì tiếp theo sẽ xảy tới. Quay trở lại đoạn phim cũ xỉn màu, tôi khá bất ngờ khi nghe được cái tên làm đảo lộn cuộc sống của mình suốt thời gian qua lại được Lão Kiên xướng lên trong đoạn video. Hương Trà, đi ôn một mình có buồn không em? Hay em rủ thêm bạn nào đó em quen rồi đi ôn cùng cho có bạn có bè. Thầy thì không ngại ôn đội tuyển, chỉ có một học sinh, nhưng thầy sợ em buồn thôi. Bây giờ tôi mới phát hiện chất lượng hình ảnh của đoạn phim này rất giống với cuộn camera thường được lắp đặt các trường học, cơ quan hoặc nhà riêng. Có vẻ diễn biến đằng sau là một chuỗi sự việc kỳ bí đây. Tôi tiếp tục chăm chú xem đoạn phim. Trên màn hình máy chiếu đã phát tới cảnh cô bạn học sinh trùng tên với cô bạn cùng bàn Hương Trà của tôi cười hiền, lễ phép thừa lại Lão Kiên. Dạ, em không buồn đâu. Lớp em đa số các bạn đều không thích cái môn tự nhiên. Khó mà chiêu mộ được các bạn ấy lắm thầy. Em cảm ơn vì thầy đã chấp nhận mở lớp ôn môn lý. Lúc đầu em cứ sợ có mỗi mình em ôn nên thầy sẽ không nhận. Thầy không biết đâu, em đam mê môn lý từ những năm đầu tiên biết đến môn vật lý là gì cơ. Cho nên được tham gia ôn luyện em vui lắm. Ánh mắt lão Kiên chứa tia phức tạp khó đoán, nhìn chăm chăm vào cô học trò nhỏ đang ngồi dưới lớp học. Lão nửa đùa nửa thật. Thầy biết làm em yêu thích môn học này cỡ nào. Nhưng thầy hỏi thật nhé, môn lý học theo chuyên đề, mà mỗi chuyên đề rất dài, kiến thức và cả bài tập các dạng nhiều vô kể, chắc chắn sẽ phải phụ đạo thêm buổi tối. Em nghĩ mình có theo được không? Chưa kể có mỗi thầy và trò chúng mình học cùng nhau, em có sợ các bạn dị nghị không? Chả ngây ngô đáp lại không một chút suy nghĩ. Dạ em không sợ đâu thầy. Mình đoan chính thì sao phải lo người ngoài họ nghĩ gì cả. Và lại thầy không quản vất vả dạy thêm cho em, em đâu dám nghĩ xấu cho thầy. Cô bạn đâu biết một câu nói rất tự nhiên của mình đã gián tiếp tạo cơ hội cho một con dê già chính hiệu hại đời của cô, và kéo theo nhiều những bi kịch kinh hoàng khác. Một buổi tối nọ như bao ngày bình thường khác, Trà vẫn tới trường bồi dưỡng môn lý của lão Kiên để lĩnh hội được nhiều tri thức hơn, tiện bề cho sự nghiệp thi học sinh giỏi cấp tỉnh của cô. Vừa đặt chân vào lớp là lão Kiên đã lao tới đón tiếp cô nồng nhiệt. Trên màn ảnh có thể thấy rõ phản ứng của Trà như thế nào. Cô bạn bất ngờ nên nhất thời hơi e thẹn. Cô rúm người lại đi về chỗ của mình, lấy sách vở ra chờ lão Kiên giảng. Trong suốt quá trình học, tôi để ý lão Kiên luôn cố tình gần gũi với cô, thậm chí là còn đụng chân, đụng tay rất thân mật. Nét mặt của bạn học sinh lộ ra sự khó chịu và có phần từ chối nhẹ, mà lão ta vẫn cố tình xả tới. Tôi chẳng biết tiếp theo liệu có phải là chuyện xấu sẽ đổ ập tới cô bạn học sinh tên Hương Trà kia hay không. Nhưng tạm thời theo chu trình của thước phim thì đến 90% khả năng cô gặp nạn là rất lớn. Một nam một nữ ở trong một phòng, xung quanh chẳng có ai. Cô gái trẻ đẹp non tơ, lão Kiên thì mặt ngựa háo sắc, và có thể hắn còn có chút hơi men trong người, thì làm sao mà tránh khỏi cái chuyện ấy cơ chứ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phủ nhận suy nghĩ tiêu cực trong đầu của mình. Dù chỉ là một thước phim, nhưng tôi có niềm tin rất mãnh liệt rằng đây là một câu chuyện có thật, người thật, việc thật xảy ra ở trong lớp này, trong ngôi trường này. Và điều đáng quan tâm hơn ở đây chính là lão Kiên, nhân tình của mẹ tôi góp mặt trong cái thước phim đó. Chính bởi vì cái lẽ ấy nên tôi càng phải theo dõi tới tận cùng, tới khi nào sự thật ở cuối thước phim được phô bày ra và con người xảo trá lươn lẹo như lão Kiên bị vạch trần. Ai chứ, lão già này tôi chẳng nghĩ tốt được cho lão. Sống chung dưới một mái nhà với lão một thời gian, ít nhiều tôi cũng cảm nhận được cái con người của lão không phải dạng đơn giản, khéo còn có cả tội ác ở phía sau lớp mặt nạ giả tạo ấy. Chỉ có mẹ tôi là bị lão ta bịp bợm tình cảm, làm cho mở mắt mà thôi. Chứ người như lão, nhìn sơ cũng thấy cái mùi nguy hiểm rồi. Thầy làm gì đấy hả? Thầy bỏ em ra. Thầy Kiên, thầy bỏ em ra ngay. Thầy đừng có mà đi quá giới hạn với em. Em là học sinh của thầy đấy. Bỏ em ra. Bỏ em ra. Ngoan nào, Hương Trà của thầy. Em đẹp lắm. Một bông hoa đẹp tinh khiết như em thì tội gì tôi phải bỏ qua. Em có biết là tôi nhịn lâu lắm rồi không? Cuối cùng thì ngày em thuộc về tôi cũng đã đến. Tôi mãi chạy theo suy nghĩ của mình nên đã vô tình lơ đãng thước phim. Tới khi âm thanh vang dội từ máy chiếu phát ra, tôi mới giật mình chú ý lên màn ảnh. Không ngoài dự đoán của tôi, lão già dê cụ kia đã giở trò đổi bại với chính cô học trò của mình. Mặc cho tiếng kêu la của nữ học trò, mặc cho cô van xin khóc lóc thảm thiết rằng lão đừng cướp đi đời con gái của cô. Nhưng lão như bị điếc, lao vào cô gái như con thiêu thần khát tình. Bất giác, tim tôi cảm thấy nhoi nhói khi phải trông thấy cảnh một cô gái trẻ yếu ớt chống chọi với tên yêu rô xanh hại đời con gái của mình mà bất lực chẳng thể làm gì. Không biết cô bạn đó giờ này có ổn không? Cô sống tốt chứ? Vì cảm xúc tôi bị ảnh hưởng khá nhiều sau cảnh cô bạn học sinh kia bị hại, nên tâm trí cũng chẳng còn mấy phần đặt trong thước phim kia nữa. Lòng trùng xuống, tôi tự đặt ra câu hỏi là tại sao cuộc sống lại bất công vậy nhỉ? Chẳng lẽ cứ hồng nhan là sẽ bạc phận ư? Cô gái ấy đẹp, thánh thiện, tràn đầy nhựa sống, năng nổ học tập và chịu khó tiếp thu, làm mới bản thân mình. Cô ấy có gì không tốt mà lại trở thành nạn nhân của hiếp dâm như vậy? Khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô ấy ngất đi vì bạo dâm quá kinh khủng chính là ánh mắt tuyệt vọng, ánh mắt vô hồn và yếu đuối khi biết rằng tấm thân trinh trắng tiết hạnh gìn giữ bấy lâu của cô đã bị vấy bẩn. Trước giờ, tôi chưa từng biết sợ nước mắt của con gái. Không phải tôi vô tâm, mà bởi vì tôi sống cực kỳ khép kín, chẳng mấy giao du với ai. Ngoại trừ sợ mẹ buồn và sợ mẹ khóc, thì tôi gần như không hề có cảm xúc gì với các bạn nữ. Cho đến ngày hôm nay khi tôi xem được thước phim này, được biết tới số phận bất hạnh của một thiếu nữ, tôi mới thấu được nỗi xót xa và thương cảm một người là thế nào. Và khi thấy người ấy khóc, ruột gan mình cồn cào ra sao. Đoạn phim ấy vẫn chiếu không ngừng nghỉ, giống như nó là một hiện vật, một bằng chứng tội ác mà ai đó muốn giúp cô gái nạn nhân kia rửa hận vậy. Phim thì vẫn còn phát đấy, chỉ có điều tôi không hề muốn xem tiếp nữa. Bởi vì sao ư? Bởi vì tôi không hề muốn thấy cuộc đời thanh xuân tươi đẹp của một cô gái bị sụp đổ trong chớp mắt. Không muốn nhìn thấy cô bị lão kiên nhân cách thối nát kia đe dọa bằng việc sẽ tung clip nóng của cô lên các diễn đàn mạng. Không muốn thấy cô bị bắn hết lần này đến lần khác, làm nhục thân thể, tra tấn tinh thần, nhồi nhét vào cô những tư tưởng biến thái. Và càng không bao giờ muốn thấy cái cảnh cô ôm bụng bầu con của lão nhục nhã đi học để mọi người chỉ trích, bêu xếu và kỳ thị. Tôi biết rằng đã hơn một lần cô muốn nghỉ học, muốn chết đi để không cần phải chịu đựng những đắng cay ở ải dương gian này nữa. Nhưng tôi đoán có lẽ là vì đứa bé, không một người mẹ nào muốn vứt bỏ máu mủ của mình cả, trừ khi ả ta là một con quỷ dữ vô nhân tính. Hình như cô ấy đã nhẫn nhục để sinh đứa nhỏ ra thì phải. Và sau đó ở trên lớp học không còn thấy cô xuất hiện nữa. Liệu có phải điều gì tồi tệ đã xảy ra với cô chăng? Khó khăn cũng đã vượt qua rồi, tại sao không có thêm chút nữa mà lại bốc hơi một cách bí ẩn như vậy? Còn có gì ẩn khuất phía sau lưng hay sao? Nó có liên quan tới lão kiên khốn nạn kia không nhỉ? Tôi còn đang thắc mắc thì bỗng dưng màn hình máy chiếu nhấp nhà nhấp nháy như bị chập, âm thanh xè xè xè đặc trưng vang lên. Tất cả các cánh cửa ở trong lớp đều thi nhau đập bôm bốp. Rõ ràng là ban nãy không có một cánh cửa nào mở được, giống như ai đó đã cố tình khóa cửa nhốt tôi ở trong này cơ mà. Sao tự dưng giờ lại mở toang ra, đập lia lịa ầm ầm như này? Đã thế, gió thổi vù vù như cơn cuồng phong sắp sửa trỗi dậy, làm tôi lạnh hết cả sống lưng. Rồi cũng cùng lúc đó, màn hình máy chiếu lại sáng ổn định trở lại. Nhưng màn hình là một màu trơn xám xịt, như một cỗ máy cài đặt sẵn. Ngay lập tức, thước phim vừa rồi tôi xem biến mất không một số vết. Thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn mới được mở ra. Thực chất thì khung cảnh đang hiện hữu trên màn hình máy chiếu kia rất tối. Càng hết thị giác của mình ra, tôi mới tạm gọi là nhìn thấy được những con người ở đó. Ơ, đây là căn nhà kho bị cấm của trường tôi đây mà. Trước mắt tôi là một bàn tế thần linh hay gọi hồn gọi quỷ gì đó tôi cũng không chắc. Thấp thoáng, tôi thấy bóng dáng của hai người đàn ông. Nhìn kỹ hơn thì tôi thấy cả một người con gái nữa. Dáng người khá nhỏ, do thiếu sáng nên tôi không cách nào nhìn được mặt của những người đó. Tôi nghĩ giờ này làm lễ là được rồi đấy. Nhưng thực sự tôi phải nói trước cho ông một điều. Một khi oan hồn kia phá vỡ được thế trận trấn áp và bùa yểm do chính sư phụ tôi luyện nhiều năm, thì chứng tỏ con ma nữ này không phải dạng vừa đâu. Rất có khả năng nó đã nuôi oán hận quá nhiều và sinh lòng tà ác muốn trả thù ông mới phá được. Tôi sợ pháp lực của mình không còn đủ sức để giúp ông được nữa. Ông không biết đâu, ngày oan hồn trốn thoát khỏi căn phòng kho mà năm xưa tôi chọn làm nơi yểm vong cũng bởi phong thủy nó rất tốt, hỗ trợ ông mọi thứ. Nhưng đó cũng là lúc tôi chấp nhận có ngày mình bị vong quật lại. Và ngày đó đến rồi đấy, nó thoát thì tôi bị trọng thương. Giờ tôi không có đủ 100% pháp lực của mình để thu phục nó đâu. Mong ông đừng quá kỳ vọng và oán trách tôi. Phủi phui cái mồm thối của ông đi. Tôi đã trả cho ông một số tiền rất lớn, đủ để ông ăn sung mặc sướng, không phải để ông chạy làng khi mọi chuyện vỡ lở đâu. Mau làm gì để bắt hồn cô ả về yểm lại chỗ cũ đi. Dạo này con đường làm ăn của tôi thất bát lắm rồi đấy. Ông không hiểu được sự ghê gớm của con ma nữ ấy đâu. Ông trả đủ tiền thì tôi cũng đã cố gắng hết sức để giúp ông rồi. Nhưng nếu tôi có mệnh hệ gì thì ông phải đảm bảo chu cấp một khoản tiền cho vợ và con tôi sống, đồng thời cho con gái tôi học ở trường của ông, không thu một đồng phí nào. Nếu ông từ chối điều kiện này thì tôi sẽ đi về và chẳng có một cái lễ đàn nào thu phục lại con yêu nữ kia cả. Ông đừng có thấy tôi không nói gì thì được đà làm tới. Muốn ngồi lên đầu tôi à? Ông tưởng tôi nhiều tiền lắm à, mà phải nuôi thêm vợ thêm cả đứa con của ông nữa. Vậy là ông không chấp thuận cái giao kèo này đúng không? Được thôi, vậy tôi đi về. Là ông cần tôi, chứ tôi chẳng cần ông. Tôi thà bị một con ma nữ kia nó quấy rầy cuộc sống, cũng còn hơn là đem tính mạng của mình ra đùa với nó. Ông đứng lại đấy. Quay lại đây. Chỉ cần tôi đồng ý là được chứ gì? Đúng vậy. Được, tiến hành làm lễ đi. Tôi sẽ chuyển khoản cho ông ngay sau khi xong việc. Ông định lừa trẻ con đấy à? Chuyển khoản 50% trước làm tin hoặc chuyển hết là việc của ông. Chứ không có chuyện tôi còn chưa thấy tiền đã bắt tôi làm việc. Thời đại nào rồi hả ông Kiên? Khôn lõi như ông á, quê tôi đầy. Chuyển thì chuyển. Lắm chuyện. Này, tôi chuyển rồi đấy. Giờ thì làm phận sự của ông đi. Giọng hai người đàn ông trong đoạn phim rất quen. Quen tới mức chỉ mất có vài giây là não bộ tôi nảy số ra đối tượng đó liền. Chẳng phải đó là não dưỡng quý hóa và người đàn ông bí ẩn đã từng nói chuyện điện thoại với lão và bị tôi nghe lén được ư? Sao họ lại hội ngộ ở đây nhỉ? Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trước của lão Kiên và tên người đàn ông đó mà lờ mờ hiểu ra một chút vấn đề. Tức nghĩa là lão dưỡng khốn nạn giả tạo của tôi đã từng thuê người đàn ông này làm một nghi lễ nào đó để yểm linh hồn của người con gái có vận số tốt vào căn phòng kho được cho là phong thủy, hội tụ đầy đủ thiên thời địa lợi tinh túy của đất trời, giúp cho con đường làm ăn của lão ta phất lên như diều gặp gió. Vậy hóa ra là căn phòng kho bí ẩn ấy bị cấm suốt 2 năm qua là do có phong ma ngụ ở đó ư? Nghĩ đến mà tôi giận hết cả người. Trường học của tôi có ma mà tới giờ tôi mới biết. Không biết là những học sinh học ở đây có biết chuyện này không nhỉ? Và thêm một điều nữa tôi thắc mắc, từ đâu mà lão Kiên biết tới vong hồn ấy có vận số tốt để giúp cho ông mà lại thuê thầy pháp về trấn yểm? Theo tôi suy đoán thì chắc chắn vong hồn bị yểm phải là một người thân quen với lão ta, chứ không đời nào giữa một biển người lão lại dễ dàng tìm được người có vận số tốt được. Trong đầu tôi đang vẩn vơ nghĩ tới một cô gái. Thực ra không phải tôi muốn nghĩ tới đâu, nhưng hình ảnh của cô ấy càng lúc càng hiện lại rõ nét trong tâm trí của tôi, giống như nó là một điềm báo hoặc một tín hiệu linh cảm nào đó. Liệu có phải là cô gái đã từng bị lão Kiên hại đời con gái hay không? Ông Kiên, sao ông lại giết tôi? Tôi đang giúp ông mà. Tôi có giết ông đâu, ông đừng vu khống kiểu như thế. Huynh, sao ngực ông chảy nhiều máu thế? Một tiếng kêu oai oái của người đàn ông pháp sư tên Huỳnh vang lên, làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà ông ta lại kêu đau đớn đến vậy? Tôi cố gắng tiến lại gần màn hình máy chiếu hơn để nhìn rõ hơn sự việc đang xảy ra ở khu nhà kho. Tôi đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Trời đất quỷ thần ơi! Ông ta một tay ôm ngực đau đớn quặn thắt, máu đỏ rực in hẳn trên chiếc áo pháp sư ngà vàng. Trái tim thoi thóp từng nhịp một. Hơi thở yếu dần, ông ta ú ớ nói được cố bực mấy câu, tay vừa bấm bấm từng đốt như đã tường tận được điều đang xảy đến. Có lẽ là nó đến rồi đấy ông Kiên ạ. Không thoát tội nó đâu, nó mạnh lắm. Mong ông giữ lời hứa lo cho vợ con của tôi. Âu cũng là cái nghiệp tôi phải gánh. Vĩnh biệt ông. Khoảnh khắc thân xác cao lớn của ông pháp sư Huỳnh ngã xuống, để lộ ra bóng dáng người con gái đứng lù lù ở phía sau. bàn tay cầm con dao nhọn hoắt dính đầy máu. Hai mắt cô đỏ ngầu, sắc lẹm, sờ hùn hút. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất không phải là cái chết chớp nhoáng của ông pháp sư, mà chính là người giết chết ông ấy. Là Hương Trà, cô bạn học ngồi cùng bàn của tôi giết ông ta. Có thể nào tin được hay không? Sự thật kinh khủng đang hiện diện ở trước mắt tôi. Sự run sợ trong tôi lúc này đã tăng lên gấp đôi khi thấy người con gái mình thầm thương trộm nhớ lại có thể giết một người một cách không ghê tay như thế. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Cô ấy có thù hằn gì với ông pháp sư hay sao? Họ quen nhau à? Em là học sinh mới của lớp 12A3 đúng không? Sao em lại sát hại ông ấy? Ông Hà Trọng Kiên. Tôi tưởng lão pháp sư quèn kia đã tiết lộ cho ông biết rồi. Quên tôi nhanh vậy sao? Tôi không nghĩ là ông có thể dễ dàng quên đi cô học trò nhỏ năm xưa của mình chứ nhỉ? Em ăn nói cho cẩn thận. Tôi là hiệu trưởng của em đấy. Việc em gây ra chắc chắn em sẽ phải lãnh chịu cái sự trừng phạt của pháp luật. Nếu em không muốn tương lai phía trước bị ảnh hưởng, thì mau cùng tôi đem chôn cái xác này đi. Vì danh tiếng của trường tôi sẽ đứng ra lo liệu hết mọi việc cho em. Em chỉ cần đi về nhà nghỉ ngơi và sớm mai quay trở lại trường học tập như bình thường là được. Đến nước này mà ông vẫn cố lẩn tránh tôi ư? Một con người chỉ biết đến hư danh, dẫm đạp lên người khác để có những đồng tiền dơ bẩn mà còn dám dở giọng ra đòi lo cho người khác à? Từ khi nào ông tốt với người khác vậy? Từ khi nào ông lại quan tâm lo nghĩ cho học sinh của mình đến thế? Một học sinh vừa mới đặt chân vào cấp 3, đem theo bao nhiêu mơ mộng ấp ủ tới giảng đường được cho là bậc nhất này. Luôn luôn cố gắng học tập, không ngừng tìm kiếm tiếp thu tri thức, hết mực tin tưởng giao phó cho những bậc hiển nhân mang tên người lái đò. Và rồi kết quả tôi nhận được là một cái bụng bầu to đành đoàng, một nỗi tủi nhục sâu đậm có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết được, tới mức không còn đường lui mà tự vẫn. Tôi chết rồi, vẫn không để vong hồn tôi được yên ổn. Ông cho rằng thuê một tay pháp sư về, nghe những lời sằng bậy của hắn nói về phong thủy, vong linh, rồi yểm linh hồn của tôi trong căn nhà kho mục nát này là ông sẽ phát tài sao? Ông cho rằng khiến tôi đẻ được con trai cho ông thì vận mệnh ông sẽ mang mệnh phú quý nhờ vận số vàng của mẹ nó và con trai quý tử ư? Ông bị đồng tiền làm cho lu mờ lý trí rồi ông Kiên ạ. Chẳng có một cái quý cái tốt nào ở đây cả. Mà là ông, chính ông đã không từ thủ đoạn để hại cuộc đời của một người con gái, hại biết bao nhiêu người để đổi lấy những thứ tài sản ngày hôm nay ông có. Tội ác của ông, chắc chắn ông phải là người hiểu rõ nhất chứ. Hai bàn tay nhúng chàm của ông bẩn thỉu, dơ dáy quá rồi, nên ông không buồn nhìn lại nữa đúng không? Tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với cái loại người thối nát như ông. Tôi nuôi oán hận gần 2 năm chỉ để có khả năng thoát được ra ngoài tìm đến ông trả thù. Hôm nay thì ông tới số rồi. Ông Kiên ạ, tôi sẽ không để ông chết một cách toàn thây đâu. Đến lúc ông chết cũng đừng mong mình sẽ yên ổn. Tôi sẽ trả lại đủ, không thừa, không thiếu. Ông cứ từ từ xem và cảm nhận nhé. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu tất cả mọi chuyện, từ việc tại sao Trà luôn cư xử khó hiểu và bí ẩn như vậy. Hóa ra, Trà trong thước phim mà tôi xem với cuộc đời bi ai, khổ sở, với Trà tôi thích đều là một người. Chỉ có điều thân xác của cô ấy có lẽ đã hóa thành một bộ hải cốt rồi cũng nên. Còn thân xác xinh đẹp này chắc có lẽ là của Thu Quỳnh, cô gái xuất hiện trong giấc mơ hồi tối của tôi. Điều này làm tôi liên tưởng tới câu chuyện dân gian Hồn Trương Ba ra hàng thịt. Chỉ có điều trong câu chuyện ấy, ông Trương Ba đơn thuần được quan trên cho ngụ nhờ xác anh hàng thịt vì bị gạch tên nhầm trong sổ tử dẫn tới chết oan. Còn thực tế sừng sững trước mắt tôi đây, nó không đơn thuần nhân văn đến thế. Linh hồn của Trà với xác tâm của một con quỷ mang trong mình u uất oán hận bao năm, phải khó khăn cỡ nào để nhập hồn mình vào xác của Thu Quỳnh, cô gái xinh đẹp đoạt mệnh mà tôi gặp đoàn đưa tang cô trên đường tới lớp, trở về lại đây và sống với một thân phận mới. Cái tên cũ nung nấu ý định trả thù người hại mình khi xưa. Tôi chưa bao giờ nghĩ được trong cuộc đời mình lại có thể biết được cả một bí ẩn kinh hoàng phía sau một ngôi trường danh tiếng, người người ca tụng như vậy. Nó quá sốc với một nam học sinh như tôi, khi mà chưa thích nghi được với những bí ẩn quá đỗi sốc tinh thần như thế, thì trái tim nhỏ bé của tôi lại một lần nữa cả kinh với hành động của cha. Đau! Đau chết tao mất! Mày! Con điên kia! Sao lại chọc mù mắt tao? Đồ con đàn bà điên! Chết rồi còn quay lại đây làm gì? Mày cút đi! Cút về cái thế giới bóng đêm của mày đi! Tại sao ư? Vì đôi mắt háo sắc khốn kiếp của ông lúc nào cũng nhằm nhè muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Muốn tôi ngoan ngoãn lấy thân thể mình phục vụ con kiêu hạ đẳng của ông. Tôi không chỉ chọc bù nó đâu, tôi còn móc nó ra vứt cho chó ăn cơ. Chả cười thỏa mãn. Mặc dù tôi ghét lão dựng đốn mặt kia thật, nhưng thấy lão bị hành hạ như vậy, tôi có chút không đành lòng. Dù sao lão cũng là người mà mẹ tôi, nếu như lão chết, chắc chắn mẹ tôi sẽ rất buồn. Không được, tôi phải làm gì đó, ngăn trả lại chẳng hạn. Ấy vậy mà như có một ma lực nào đó vô hình giữ chặt chân tôi ở lại. Tôi muốn nhúc nhích cũng chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Chân tôi chôn chặt một chỗ, y hệt như có keo kết dính vậy. Tôi bất lực nhìn chân diễn biến tồi tệ đang xảy ra trên màn hình máy chiếu, mà lồng ngực thắt lại. Là tận mắt nhìn thấy một người bị giết hại, bị tra tấn dã man đấy. Là tận mắt thấy người thầm thích giết người tàn bạo đấy. Cảm xúc lẫn lộn, tôi chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn lão dượng bị móc mắt, chặt đầu, đứt tay đứt chân, máu chảy đầm đìa bắn tung tóe một vùng. Tôi sắp không chịu được khi phải thấy cái cảnh ghê rợn kia rồi. Tôi muốn hét lên, muốn làm gì đó để bớt căng thẳng hơn. Tôi bế tắc quá. Phụt. Màn hình máy chiếu tắt ngúm, ánh trăng tà sáng bất ngờ chiếu qua khung cửa sổ lớp học. Từ góc lớp, Hương Trà từ từ tiến lại gần chỗ tôi. Bộ đồ cô bạn mặc vẫn còn nhuốm màu máu rõ rệt. Mặt cô bạn vô hồn, đứng chần chần trước mặt tôi nói. Chẳng phải cậu luôn muốn tìm hiểu về tôi sao? Giờ cậu hiểu hết rồi chứ? Cậu biết tôi là dòng thứ gì? Cậu có sợ tôi không? Có kinh tởm tôi không? Lão dượng của cậu đã chết dưới tay tôi, chết một cách thảm hại. Tôi đã trả được mối thù này rồi. Những kẻ đáng chết, họ chết cả rồi. Hiếu, cậu yêu tôi đúng không? Vậy cậu có muốn đi cùng tôi không? Đi cùng tôi vui lắm. Tôi rất cô đơn. Nếu có cậu đi cùng dưới kia, tôi sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Chồng thế chả giết người, có cho 100 cái can tôi cũng không dám gần cô bạn. Cô là ma, là quỷ, tôi là người trần mắt thịt, đời nào mà tôi theo được cô. Tôi sợ té đái, lắc đầu nguệ nguệ, chân vô thức lùi lại. Ấy thế mà chả như muốn trêu ngươi tôi. Tôi lùi một bước, cô bạn lại tiến thêm một bước, hai tay đưa ra mời gọi tôi. Nào, đi với tôi đi. Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, mọi thứ cứ để tôi lo. Lo cái khỉ mốc gì chứ? Có mà nàng ta làm một nhát cho tôi quy tiên sớm rồi dắt hồn tôi đi xuống âm tào địa phủ cùng ấy. Người với ma có bao giờ sống chung một thế giới đâu. Hoặc là cô bạn đội mổ sống lại, hoặc là tôi chết. Vậy thôi. Nhưng ở đời nào có ai muốn mình chết ngắc như vậy. Tôi còn mẹ, còn tương lai, sau này còn lập gia đình, lấy vợ, sinh con đẻ cái. Tôi run lẩy bẩy, lắc đầu tới mỏi cả khớp. Còn cô bạn thì vẫn rất dai dẳng, muốn kéo tôi đi theo. Chợt từ phía sau Hương Trà, tôi thấy lấp ló hồn ma của Thu Quỳnh đang giơ móng vuốt, đã từng muốn bóp cổ tôi ra, định làm Trà tổn thương. Trà, cẩn thận! Trong phút chốc, theo phản xạ của mình, tôi nắm lấy tay Trà kéo cô bạn về phía mình, thế chỗ cô. Kết quả, tôi bị một cơn đau nhói ập tới và bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mê man, một lần nữa tôi gặp lại Thu Quỳnh. Tôi mấp máy gọi tên cô ấy. Quỳnh, là cô đúng không? Thu Quỳnh không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Diện mạo của cô ấy khác hẳn, không còn khó chịu, gay gắt như lần đầu tiên tôi gặp cô trong giấc mơ nữa. Tôi nín lặng, chẳng biết nên nói gì cả. Và hình như Quỳnh cũng không cần tôi phải nói, mà cô ấy muốn tôi lắng nghe. Người con gái trong di ảnh đoàn đưa tang hôm đó Hiếu nhìn thấy là chị gái song sinh của tôi, Thu Hương. Thực ra nhà tôi không hề biết là tôi đã chết, vì tôi vừa hấp hối chút hơi thở cuối cùng là hồn của Hương Trà đã nhập vào xác tôi mất rồi. Tôi bị người ta cướp xác của mình một cách trắng trợn mà chẳng thể làm gì cả. Nhưng ít nhất thì chị ta vẫn có chút lòng nhân hậu, thay tôi mỗi ngày về nhà chăm sóc, an ủi cha mẹ tôi, để cha mẹ vơi bớt đi nỗi đau đớn mất con gái lớn. Chắc hẳn cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại chết đúng không? Từ bé, chị em song sinh chúng tôi đã được bà bói nói cho biết được là tới năm 16 tuổi, chúng tôi sẽ có một vận hạn rất lớn. Nếu một trong hai người không vượt qua được, thì người kia sẽ bị kéo đi theo. Chị tôi chết thì đương nhiên tôi cũng bị rồi. Tôi bị tai nạn, người toàn máu, nên lúc Hiếu ngửi thấy mùi tanh trên cơ thể Trà trong buổi học đầu tiên là mùi máu của tôi đấy. Ngày tôi tỉnh lại trong bệnh viện, hay chính xác hơn là Hương Trà nhập hồn của chị ta vào thân xác của tôi, cha mẹ tôi mừng lắm, bởi cha mẹ rất sợ lời của bà bói sẽ linh ứng. Thật ra cha mẹ đâu biết là bà ấy nói thật. Vốn dĩ nếu Hương Trà chỉ đơn giản là nhập hồn vào xác của tôi vì muốn sống lại lần nữa trong ít ngày để bên cạnh con trai mình, thì tôi nào có phẫn nộ. Đằng này chị ta dám dùng bộ mặt của tôi làm những trò đáng kinh tởm, ác nhân thất đức như thế, bảo tôi làm sao có thể để yên. Tuy tôi không mạnh bằng chị ta, nhưng tôi là một vong hồn. Còn thời điểm đó chị ta là con người mang dã tâm của một con quỷ. Đương nhiên là tôi vẫn lợi thế hơn rồi. Hiếu biết không, tôi và chị đã đấu nhau một trận dã rời, dọa nạt đủ thứ. Thậm chí tôi bất đắc dĩ phải đụng tới đứa con trai nhỏ của chị ta, thì chị mới buông lời tôi tất cả, chịu trả lại tất cả mọi thứ như ban đầu. Vì dù sao chị cũng trả được thù và gặp con trai của mình rồi. Ngày chị ta tới nói với cha mẹ tôi mọi chuyện, cha mẹ tôi dường như không muốn tin vào sự thật. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu hai ông bà đã biết từ lâu. Có cha mẹ nào mà không phân biệt được đâu là con mình cơ chứ? Dù thể xác vẹn nguyên, nhưng tâm hồn khác biệt thì chẳng giấu nổi được đấng sinh thành, người mang nặng đẻ đau ta. Hương Trà muốn trả lại xác cho cha mẹ tôi để chôn cất, nên hai ông bà vẫn cố ngậm ngùi, nén đau thương đi tìm bà bói khi xưa để làm lễ xuất hồn và nhập quan cho tôi đàng hoàng, coi như là xong. Căn bản dù chị ta không muốn cũng phải nên thế thôi. Một linh hồn bé nhỏ như chị ta, dù có mạnh tới đâu cũng không bao giờ có thể hoán âm đổi xương, làm trái với luật của đất trời được. Như thế là đã quá lắm rồi. Chắc chắn chị ta xuống âm phủ sẽ bị đánh cho hồn tiêu phách tán, nên Trà đã dặn tôi, nhờ tôi tới đây nói với Hiếu rằng Trà không muốn để con trai của mình sống trong mái ấm tình thương mãi như thế, mà muốn Hiếu và mẹ Hiếu cứu mang con trai của Trà. Nếu có kiếp sau, nhất định Trà sẽ báo đáp. Sứ mệnh của tôi đến đây thôi, giờ tôi cũng phải đi rồi. Hiếu nhớ thực hiện lời của Hương Trà nhé. Dù sao chị ta cũng đủ khổ rồi, mà đứa nhỏ thì có tội tình gì đâu. Khốn nạn nhất vẫn là bố nó thôi. Tôi nói hơi nhiều rồi, tạm biệt cậu. Bóng Thu Quỳnh dần dần mờ nhạt rồi tan vào khoảng hư vô. Bất chợt, tiếng khóc của đứa trẻ khiến tôi như bừng tỉnh. Bật thốc dậy, tôi nhìn thấy mẹ đang dỗ bé con của Hương Trà. Dỗ một hồi thì thằng bé cũng nín khóc và ngủ ngon lành. Có lẽ nó lạ hơi người nên chưa quen. Tôi thì thào hỏi, mẹ, thằng bé này... À, sáng dậy mẹ vừa nghe tin con bị ngất ở trường. Bác bảo vệ báo tin con ngất ở trường rồi đang ở trong viện. Mẹ tức tốc chạy vào đây luôn. Mẹ tưởng con đi chơi về muộn ngủ không biết đường dậy đi học. Hóa ra là chui vào trường rồi bị ngất ở trong đấy à. Còn thằng bé này, mẹ vừa vào phòng viện là thấy nó nằm bên cạnh con rồi. Mẹ lại gần xem vì thấy nó cứ khóc, thì mới nhận ra là thằng nhỏ yêu mến ở mái ấm. Mẹ thương nó nên ẵm nó lên dỗ dành cho nó nín ấy mà. Tôi thở người, ấp úng không biết có nên hỏi mẹ về lão Dượng hay không, vì chuyện kinh khủng xảy ra thế nào tôi còn nhớ như in. Nhưng trông thái độ của mẹ thế này chắc là chưa biết. Tôi có nói với mẹ là sẽ nhận nuôi bé con, mẹ không chần chừ đồng ý ngay. Cũng tốt, chỉ có điều cái chết của lão Kiên không biết mẹ sẽ tiếp nhận thế nào đây. Vài ngày lão không về nhà, mẹ lo lắm, ruột gan nóng như lửa đốt. Nhưng mà mẹ ơi, lão ta chết rồi còn đâu. Có thể trà đã mang xác của hắn và lão pháp sư đi đâu đó rồi, chứ không phải ở trường. Phải tận một tuần sau, báo đài mới đưa tin tìm thấy hai tử thi của hai người đàn ông ở trong rừng, nghi vấn là sát hại sau đó tự vẫn. Mẹ tôi như rơi vào trạng thái trầm cảm khi thấy người tình của mình chết không toàn thây như thế. Phải mất rất lâu sau, phần lớn là nhờ vào bé con, máu mủ của lão Kiên làm mẹ phấn chấn trở lại. Giống như mẹ tôi mắc nợ lão hay gì mà cứ chỉ luẩn quẩn quanh lão, lão chết thì lại quanh con lão. Nhưng tôi không mấy bận tâm nhiều, chỉ là thằng nhóc con thôi mà. Cuộc sống của tôi trở lại bình thường, cũng không biết bằng một cách nào đó tuyệt nhiên chẳng học sinh nào nhắc tới cố hiệu trưởng của chúng cả. Như vậy cũng tốt, thi thoảng tôi có tạt ngang qua căn phòng kho bí ẩn kinh hoàng kia, có nhìn ngắm nó một chút rồi lại lờ đi, muốn chút bỏ ký ức về nó khỏi bộ não của mình. Nhưng cố gắng mãi cũng chẳng thể được. Tôi tập sống chung với nó và thời gian cũng thấm thoát trôi đi. Tôi giờ đã là tân sinh viên của một trường đại học đứng top trong thành phố. Bé con và mẹ tôi vẫn khỏe. Cho tới một ngày, tôi rảnh rỗi ở nhà chơi với thằng nhóc, thì tôi suýt rớt tim ra ngoài chỉ vì câu nói của nó. Tôi không biết nó học từ ai, nhưng nó cứ luôn miệng một câu: ác giả, ác báo, ác giả, ác báo. Quý vị thân mến, vậy là câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Đoan Trang đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Và quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại những bình luận nói nên cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm của tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.